Cho phép Hòa Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc kinh đọc truyện ma kinh dị được sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Lê Vờ và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Các bạn có thể tương tác trực tiếp ở trên kênh mới này và có thể là giúp Hà Tuấn phát triển kênh mới bằng cách là ấn vào nút like, ấn vào nút share để tăng cái tương tác cho kênh mới. Đồng thời các bạn có thể ấn vào nút subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh Quảng Hà Tuấn Liver. Và ngày hôm nay thì Hà Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma 2 tập, truyện ma làng quê của tác giả nhà văn Bố Láo. Đối với tác giả nhà văn Bố Láo thì chắc là cũng uy tín rồi. Bộ truyện mang tên là Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng, nghe cái tên nó rất là thú vị. Bạn ấy thì có nói là cái bộ này thì bạn ấy không chủ định là viết cho nó quá kinh dị và nó quá cầu kỳ. Cái bộ này thì mọi thứ nó nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà nó rất là đời. Nó mọi thứ nó diễn ra rất là đời. Và chúng ta sẽ cùng xem là tác giả nhà văn Bố Láo sẽ đem đến cho chúng ta điều thú vị gì. Một chút nữa bạn ấy comment để anh nhờ các admin game bình luận lên giúp anh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng. Tôi lấy xe máy chạy ra ngoài đường, trên con Dream 2 từ thời bố tôi, mua của một ông đi Nga năm 2002. Sinh viên đại học năm thứ 3 khoa hệ thống, mới bước sang tuổi 21, bố mẹ ở quê không giàu có gì cho cam, đầu tắt mặt tối quanh năm cấy cày đan lát. Mẹ tôi chạy chợ bán hàng bánh trái, ngày kiếm vài ba chục bạc tiền lời, tính ra cũng chẳng được bao nhiêu. Ngày tôi đi học thì bố ngậm ngùi bán dăm tạ thóc, một con lợn ngót 60 cân để tôi có một cái phòng trọ vẹn vẹn 10 mét vuông ở thủ đô và đem theo rất nhiều ước mơ. Ở cái thời buổi người ta xếp chồng lên nhau mà sống giữa chốn phồn thị, tôi phải bon chen như biết bao nhiêu sinh viên xa quê khác. Năm thứ nhất tôi đi bưng bê cho một quán cháo sườn ở ngay bên cạnh trường. Ông bà chủ trung niên khá tốt, bán được độ gần năm, tôi theo thằng bạn cùng phòng chuyển qua trông quán cho một tiệm nét nhỏ mỗi đêm. Cũng không còn phải xin tiền bố mẹ, tôi đã bắt đầu túc tắc, tự làm tự ăn. Đến năm thứ ba, quán nét đóng cửa. Bố ở quê tậu được con quay cũ, người ta thải nhưng dùng vẫn còn tốt, cho nên con Dream này thuộc về tôi. Xóm trọ tôi ở là một xóm trọ bình dân, nó không đến mức quá sập sệ và ẩm thấp. Nhưng đa phần là tầng lớp người lao động, chi phí sống và đồng lương eo hẹp. Các dãy trọ đều có sơn màu vàng, nhưng là một cái màu vàng nó ạch cả da. Chúng tôi vẫn cứ trêu nhau, giống như là ông chủ xóm trọ này cầm cái củ nghệ mà tô lên bờ tường. Một cái thứ màu vàng nhìn nó cứ trần trợn. Có chỗ thì loang lổ trên nền vôi vữa, cửa gỗ xanh có khóa riêng. Có đôi khi có vài anh kẻ trộm vặt vào cậy cửa để khoáng đồ, hoặc là có vài ba thằng biến thái quanh quẩn để ăn trộm quần áo lót của mấy con sinh viên nữ, hoặc có đôi khi là mấy chị co ve. Phòng tôi nằm ở cuối dãy, bên cạnh là phòng của một anh nhà thơ. Anh này làm thơ, sáng tác nhạc, biết chơi guitar và sáo trúc. Gớm chửa, nghe thơ của anh thì nó chất lượng lắm. Ví dụ như là thỉnh thoảng anh đẩy đẩy cặp kính cận dày như là hai cái đít chai bia Hà Nội, khẽ ngâm: hôm nay trời nhẹ lên cao, có con cào cào nó đầu cành tre, bò mẹ đẻ một con bê, thế rồi chúng nó ra chuồng dê mà nằm. Mỗi một lần anh đọc thơ như vậy, tôi cảm giác cái tứ thơ đấy nó chảy lênh láng ra đến tận nhà vệ sinh. Hoặc có đôi khi anh buồn tình cầm cây đàn guitar có 5 giây bởi vì một giây bị đứt chưa đặt mua được, đem ngồi ở ngay cửa phòng trọ mà gầy tưng tưng, tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường. Cạnh bên nữa là phòng của bốn em gái sinh viên năm thứ nhất. Mấy em này thì còn chưa biết mùi đời. Có cái phòng tôi là nhỏ nhất, bởi vì là gian đặc biệt. Ngày xưa nghe mấy anh chị ở từng ở xóm này dọa, cái phòng của tôi vốn dĩ là cái phòng thờ được ông chủ nhà tôn tạo lại rồi cho thuê. Tôi tặc lưỡi, cũng chả sao. Phòng thờ thì có thờ các cụ tổ tiên, chứ có cái quái gì đâu mà sợ. Thế nên tôi chuyển đến là ở đến nay, ngót đã 3 năm, mà chưa có cụ nào hiện ra trêu ghẹo gì. Chứ nếu như mà cụ mà hiện ra, có khi tôi cũng xin các cụ cho mấy con lô để đổi đời. Cho đến một hôm, tôi thấy anh nhà thơ dọn đồ rồi sang chào tôi. Bàn ghế đồ đạc chăn chiếu, anh cho hết lên xe ba gác. Anh nhà thơ mặt buồn thảm, cầm tập thơ dày cộp nhẹ nhàng, nhét vào trong cái hòm tôn, đem chiếc guitar treo lên trên tường cho tôi. Anh nói: "Chào chú nhá, anh về quê, anh có cây đàn guitar tặng chú làm kỷ niệm với bài thơ nhá. Trên trời cao trăng sáng, dưới chó sủa gâu gâu, môi em như cỏ ướt, mồm anh si ca vâu." Anh nhà thơ và tôi ở sát phòng với nhau cũng thành quen. Tôi thường hay sang ngồi ở bậc cửa phòng mỗi buổi chiều không có tiết, hoặc là hôm nào sáng chủ nhật đẹp trời. Cho nên dần dần tôi học được ngón đàn của anh. Nhìn anh đàn, nó toát ra cái vẻ phong trần lãng tử trên khuôn mặt xanh xao. Cặp kính cận lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn, như ẩn chứa nỗi niềm gì không ai rõ. Hôm nay anh trao cho tôi cây đàn rồi từ biệt, tôi chợt nhận ra những người hàng xóm mỗi buổi chiều sẽ không còn nghe được tiếng đàn, tiếng hát quen thuộc. Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường, tuổi thơ đã đi qua rồi. Tự nhiên cái xóm trọ nó trở nên trống vắng, và dường như là có cái điều gì tiếc nuối lắm. Tôi nhận lấy cây đàn rồi phụ anh vác đồ ra xe. Trước khi đi, dường như anh nhà thơ còn lưu luyến lắm. Đứng ở ngoài cổng xóm trọ, nhìn bóng dáng của anh đi khuất dần ra ngoài ngõ, vẫn còn nghe tiếng anh ngâm thơ: "Người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thèm lắng là ruộng đài." Ngày hôm sau, trời mới sáng bảnh mắt, tôi đã nghe tiếng ông chủ nhà nhao nhéo: Đây, phòng này 850, nhưng mà tôi lấy 800 thường chúng mày bằng tuổi con gái út, lại là sinh viên. Chú lấy giá như là con cháu, rẻ nhất khu này rồi đấy. Bài chào mời hình như là ai đến hỏi xem phòng ông chủ cũng dùng, nhưng xem ra nó hiệu quả lắm. Chốt đơn ống chưa trượt phát nào, mà tôi hé hé đầu nhìn ra rồi ngớ người. Người chuyển đến là một em gái, nhìn không ra dáng sinh viên. Em này da trắng, ăn mặc sexy, chân đi đôi bốt cao cổ, mặc váy trắng chưa đến đầu gối, môi tô son đỏ và búi tóc đuôi ngựa gọn gàng. Tôi ngó ra thấy cô em xinh xắn đang khệ nệ khách xách đồ vào thì tự nhiên nổi máu. Tôi liền chạy ra xách hộ. Mấy chị ca ve các phòng đối diện cũng ngó ra rồi bĩu môi xì xầm cái gì tôi nghe chẳng rõ. Xóm trọ của tôi ở nhiều ca ve lắm, nhiều tới nỗi mỗi tối họ xịt nước hoa mùi hăng hắc rồi lượn lờ qua cửa phòng tôi đi làm. đến mức tôi rứt hết cả đầu. Mà làm gì thì chắc là chả cần nói cũng biết. Tôi cũng hay được các chị sang gõ cửa nhờ chở đi chỗ này chỗ kia trong những ngày đông khách. Có hôm còn được các chị bo cho thêm cả 100.000 mà cầm run hết cả tay. Bởi vì đang là cuối tháng. Có hôm có bà chị ngồi đằng sau. Chả biết là vì trời rét hay sao ấy. Chị đè nguyên xi 2 quả bánh bao nhân xí muội tì vào lưng. Làm cho tôi vừa chạy xe vừa cảm thấy người nâng lâng. Tôi thấy cái kiếp ngựa người nó cũng khổ. Tiền kiếm dễ nhưng đánh đổi nhiều quá. Cho đến một hôm, ngày 6, tháng 6 trời đã bắt đầu oi ả. Bây giờ độ 2 giờ sáng. Cả dãy trọ lúc bấy giờ im lìm không có lấy một tiếng động. Họa chăng, chỉ có tiếng thạch sùng đang tặc lưỡi kêu tiếc tiền. Tiếng đàn chuột đuổi nhau cắn nhau chiên chít. Tôi đang nằm ngủ thẳng cẳng, duỗi hai chân khoan khoái vặn người cho đỡ mỏi. Thì ở bên phía nhà ông bà chủ vang lên tiếng kêu thất thanh. Tiếng kêu hoảng hốt và kinh hãi làm cho tôi phải bật dậy. Cả dãy trọ cũng nghe tiếng mở chốt cửa lách cách. Tiếng giày dép loẹt quẹt, lục đục. Tôi cũng chộp dậy, xỏ tạm cái quần lửng, rồi mở cửa ngó ra. Những phòng khác, mọi người cũng đang ngó ngó nghiêng nghiêng. Chúng tôi thấy bà chủ nhà đang khóc lóc chạy ra ngoài, gào lên. Ôi, các cháu ơi, cứu cô với. Cứu cô với, có đứa nào gọi công an, gọi cấp cứu cô với. Lúc ấy, tôi và hai người phụ hồ khác cùng lao vào bên trong. Đám con gái thì nhốn nháo. Từ cánh cửa phòng nửa kín nửa hở, lộ ra đôi chân đang duỗi thẳng cẳng. Con gái ông bà chủ treo cổ chết ngay trong phòng ngủ, thậm chí cái xác vẫn còn đang đung đa đung đưa. Cô con gái ông bà chủ nhà này hơn tôi 2 tuổi, là sinh viên của một trường y danh tiếng. Chị này tên Phương, nếu như xét về cái vẻ xinh đẹp và học thức, thì cả cái xóm trọ này không có ai hơn được chị Phương. Vừa giỏi giang, lại đẹp. Một nét đẹp pha giữa cái hiện đại của gái thành phố, lại phảng phất nét hiền dịu, hài hòa của một cô gái truyền thống. Chị hay đeo cặp kính cận thời trang, thả tóc ngồi chải đầu ở ngoài hiên, làm cho mấy hình sinh viên, đến cả mấy ông đi làm, nhìn theo ao ước, chỉ muốn có được cô người yêu vừa đẹp người đẹp nết như chị Phương. Ấy thế mà nay, chị tự tử chết, treo lủng lẳng ở đó. Tất cả không ai mà không bàng hoàng. Tôi cùng với hai người nữa chạy vào trong phòng, cùng với ông bà chủ phụ đỡ chị Phương xuống, rồi cắt dây. Nhìn gương mặt xinh đẹp ngày nào mà chúng tôi vẫn cứ ước ao, bây giờ đang bầm cả vào, một phần lưỡi thè cả ra, mắt trợn lên, không thấy lòng đen đâu, giặt toàn là những lòng trắng, như là một nửa quả trứng vịt ốp vào vậy. Nhìn thì dùng mình ám ảnh. Điều kinh khủng nhất là có lẽ vì nén khí, cái dây thừng nó siết vào cổ, áp suất ở trên mạch máu trên đầu nó vỡ ra. Từ trong mũi, trong tai, trong mắt của chị cùng với khóe miệng di rỉ ra những dòng máu bên bết, trông sợ lắm. Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào xác chết, và cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến người chết vì treo cổ. Một lúc sau, cái xe cứu thương đã kêu oe oe ở ngoài cổng, cùng với mấy bóng áo xanh của cảnh sát đi vào. Họ đuổi chúng tôi ra ngoài rồi làm một tấm quay màn trắng. Tôi đoán là họ đến để xem xét hiện trường và khám nghiệm tử thi. Về sau này người ta kết luận đây chỉ đơn thuần là một vụ tự tử, chứ không có dấu hiệu gì của tội phạm. Gia đình nhà chủ cũng tổ chức tang lễ cho chị Phương. Bố mẹ chị khóc ròng rã mấy ngày trời ở trong đám tang. Chúng tôi mọi người cũng chia nhau, người giúp cái này, kẻ đỡ cái kia, lo nước nôi giúp gia chủ. Một vài người yếu bóng vía thì xin lại tá túc, bởi vì sợ là có tiếng kèn đám ma ảnh hưởng. Có vài người còn sang tận bên nhà khác, nhà bạn bè người quen. Tôi vì tính bạo gan và có đôi chút cảm tình với người đã khuất, cho nên chỉ thương chứ không thấy sợ. Chiều hôm tang lễ, lúc đang lúi húi rót nước, nhìn ra ngoài bên cổng, tôi thấy có một người. Một người đang đứng lấp ló nhìn vào bên trong, trông có vẻ sợ sệt. Hai mắt của người ấy sưng húp, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Nhìn dáng đó tôi thấy quen lắm. Một lúc sau khi người nhà của chị Phương đi ra, người kia vội vàng lặng lẽ rời đi, không dám đứng ở ngoài cổng nữa. Tôi thấy dáng người gầy gầy kia càng lúc càng nhìn càng quen mà không tài nào nhận ra là ai. Có thể là một người bạn học chung trường với chị Phương hay chăng? Cũng không phải, bởi vì nếu như là bạn thì đàng hoàng mà vào thắp nhang, dẫn lễ, chứ việc gì mà phải thập thò bí ẩn như vậy. Tôi còn đang suy nghĩ thì một đứa kéo giục tôi đi rót nước để mang ra bàn. Tôi tạm gác lại đống suy tư ấy rồi cũng quên bẵng đi. Đám tang cũng xong, một tháng trôi qua, xóm trọ vẫn như vậy. Chỉ phải cái là có mấy đứa con gái nó sợ, nó không dám ở đây nữa nên đã dọn đi. Ông bà chủ lại đón thêm vài đứa khác để lấp kín phòng. Tôi chẳng biết là họ đã nguôi ngoai phần nào chưa, nhưng có lẽ sẽ rất lâu. Rất lâu họ mới thôi bị ám ảnh bởi cái chết của con gái. Mấy chị ca ve hay ngồi ngoài cửa len lén dỉ tai nhau về những câu chuyện ma, kỳ dị và lêu trai. Tôi thỉnh thoảng cũng ngồi tán chuyện với các bà ấy. Thứ nhất là để nghe các chị kể chuyện đời. Đôi khi vui vui thì nghe các chị kể chuyện công việc của các chị, thích lắm. Thứ hai là ngồi đó tiện, ngắm các chị một tí. Gớm chửa, toàn là mông với đùi. Một bà trong câu lạc bộ ca ve bảo: "Này, qua nửa đêm tao dậy đi đái. Ở bên cái sân nhà ông chủ, từ bên ngoài, ở chỗ cái giàn hoa phong lan. Ôi, tao thấy có đứa con gái mặc áo trắng tinh, nó cứ đi đi lại lại trong sân, rồi nó biến mất ở ngay trước cửa phòng con Phương đấy. Bên đấy có ma đấy. Có khi tháng sau tao dọn đi thôi, chứ thế này thì tao sợ chết. Gớm nữa, mất ngủ, xấu xì xấu xịt, khách nó bỏ, có mà chết đói." Tôi ngồi nghe nhưng không có nói gì. Mấy chuyện ma quỷ kiểu này tôi đã nghe nhiều, đa phần là bịa đặt, ăn tục nói phét, chứ đã có mấy ai chứng kiến tường tận đâu. Rồi bỗng đâu tôi nhớ ra, căn phòng tôi đang ở chính là căn phòng gần với phòng ngủ của chị Phương nhất. Ở trong phòng tôi, một vế bên tường là sát với nhà ông bà chủ. Vậy thì nói đúng ra phòng tôi và phòng con gái ông bà chủ chỉ cách nhau có một bức tường. Dù là hai khu trọ và nhà chủ là riêng biệt, nhưng lại ở rất sát nhau. Tôi nghĩ đến mà tự nhiên rùng mình. Cho dù có gan dạ đến đâu, nghĩ đến cảnh căn phòng có người mới chết ở sát ngay bên, cách có bức tường nó cũng không hề dễ chịu. Mấy bà trong câu lạc bộ ca ve nói vậy, không biết là chuyện thật hay là chuyện hão. Thế nhưng mấy con sinh viên thì xem chừng sợ lắm, khi nghe chuyện chúng nó rúm cả vào với nhau. Tối hôm đấy, tôi vừa cơm nước chuẩn bị xong đi rửa bát, con bé phòng bên mới chuyển đến, đi sang gõ cửa phòng tôi. Lúc đấy độ 8 giờ. Hôm nay tôi chẳng chạy được cuốc xe nào, mấy chị ca ve thì ế khách, cho nên cũng không ai gọi tôi chở đi chỗ nọ chỗ kia. Đến cái nghề bán cho nuôi miệng nó còn ế, thì tôi cũng đành tặc lưỡi cất xe đi ngủ sớm. Thế nhưng con bé phòng bên đập cửa, nó nói với tôi bằng giọng gấp gáp: Anh, mấy chị bảo anh là nhận chở khách đúng không?" Thấy người đẹp lại hỏi chạy xe, tôi vui vẻ: À, đúng rồi. Thế em đi đâu? Chạy lâu không? Để anh còn về học bài." "Độ một tiếng thôi, em trả anh gấp đôi. Nhưng mà anh chở em ngoài ngõ được không?" Tôi ngẫm nghĩ: "Được, nhưng mà đừng có lâu quá nhé. Anh còn phải học." Tôi nhấn mạnh từ học để ra vẻ nghiêm trọng và quan tâm học hành. Chứ sinh viên chúng tôi có lúc nào phải gần thi thì mới lao vào học, lúc đấy chữ nó mới ngấm vào đầu. Con bé đi vào phòng nhoáng một cái, đã thay bộ váy màu đen, hai dây xẻ ngực, đi giày cao gót, sức nước hoa thơm phức, cái thứ mùi nước hoa đặc trưng của ngành. Tôi đã cố không để cặp mắt tôi dán vào đôi bồng đào đang độ xuân thì của cô em, nhưng vì là sức cám dỗ quá lớn, tôi suýt nữa bật cả mó mũi. Lúng túng thành ra hậu đậu, va cái này đâm chỗ kia, cái xe lịch cả lịch kịch. Mấy ông anh thợ xây thấy em gái và tôi đi qua cửa thì huýt sáo, rồi dì dầm với nhau cái gì, đoạn cũng cười hô hố. Nhưng tôi mặc kệ, tôi đi làm kiếm tiền, em cũng đi làm kiếm tiền, có xin xỏ bố con thằng nào đâu. Chúng mày cười cười cái gì? Bây giờ tôi kệ, người ta nói gì thì mặc người ta, miễn sao cuối tháng đóng được tiền nhà, mì tôm có thêm trứng với ít hành là được rồi. Sinh viên nghèo khổ thì khổ đấy, nhưng vui. Mấy em gái năm nhất thấy tôi dắt xe qua, chúng nó ngó cổ ra trêu. Này, anh Nam, đi về mua cho em cái bánh mì kẹp kem ăn với. Ờ, nhưng mà tối cho anh sang sửa ống nước nhá. Mấy con danh nó lườm, còn bất dạy. Thế rồi cả lũ lại cười khanh khách, quên cả ý tứ rằng ở bên nhà chủ mới đang có tang. Nhưng chắc ông bà chủ, thứ nhất là đã quen, thứ hai là người vô tư, cho nên cũng chẳng bao giờ thấy họ quát nạt chúng tôi cả. Tôi dắt xe ra cổng, đưa cho con nhỏ cái mũ bảo hiểm, kêu nó đội vào, chứ nếu không gặp mấy anh 141 thì tiền làm chẳng bỏ tiền phạt. Nó ỏng ẻo, nhưng mà đội mũ thì hỏng hết tóc của em. Ờ, thế thì nếu như bị phạt, em đền tiền nhá. Được, anh cứ chạy đi, gần thôi, toàn là trong ngõ, không có công an đâu mà sợ. Tôi đành miễn cưỡng theo nó chỉ đường rồi phóng đi. Sau một hồi vòng vèo, tôi thả nó ở con ngõ 117, ở trên con phố nọ, con bé biến vào trong ngõ. Nhà nghỉ nằm khuất sau ánh đèn mờ như giấu đi những gì xấu xí ẩn mình trong thành phố tươi đẹp ngoài kia. Tôi ngồi uống nước chè, tưởng là chờ lâu, ấy thế mà chỉ độ 20 phút, con danh con chạy ra, tóc tai bù xù. Nó ngoắc ngoắc tôi, chở nó sang nhà nghỉ khác. Vỏn vẹn một tiếng chạy đi đến ba cái nhà nghỉ. Đến cái thứ ba thì con bé như đã mệt lả. Cái mơn mởn lúc khởi hành đã không còn. Bây giờ chỉ còn lại bộ mặt ủ rũ. Nhưng vì cuộc vờn nhau chớp nhoáng, để kiếm tiền, nó vẫn phải chịu. Lúc tôi chở nó về, nó bảo, anh ghé vào đây, cho em đá bát phở được không? Em mời. Tôi hơi ngại nhưng cũng đồng ý, ghé vào hàng phở. Nó gọi hai bát tái lăn kèm trứng trần. Cả hai đứa ăn mà chẳng ai nói với ai câu nào. Lúc chờ con nhỏ về, tôi mới tò mò. Này em này, em đi một quốc được bao nhiêu đấy? Mà nhanh thế, 20 phút đã xong 6 lít anh ạ. Mệt, nhức hết cả háng, sung sướng gì đâu. Tôi ngẫm nghĩ, ôi cha mà ơi, nó dạng chân một đêm, có mà dư tiền phòng bằng mình hùng hục chạy xe ôm mới trông nét cả tháng. Bảo sao người ta đua nhau đi làm nghề. Tôi mà làm đàn bà, có khi tôi cũng đi làm, vừa sướng mà lại vừa có tiền. Trên đường về tôi không quên ghé vào hàng bánh mì, mua cho mấy con bé sinh viên khi nãy 4 ổ kẹp kem. Chẳng phải vì gì đâu, tại tôi vẫn hay nhờ chúng nó nấu cơm hộ mỗi khi đi chạy khuya hoặc có tiết học tối. Hôm ấy chạy một hơi mà được tận 150 tiền tươi, lại còn được đá miễn phí bát phở bò hai trứng. Tôi khoan khoái nằm thẳng cẳng, định đánh một giấc đến sáng. Thế nhưng rôn rồi như thế nào, tôi lại lôi cái đàn guitar của ông nhà thơ dạo một vài điệu cho nó đỡ buồn. Đám con gái, rồi cả mấy chị ca ve ngồi ngoài cửa vỗ tay bôm bốp. Anh Nam đàn đi, từ ngày anh Trường đi đến giờ xóm chẳng mấy khi có người đàn hát, buồn chết. Tôi lén lén nhìn sang nhà chủ, hình như ông bà đã đi đâu đó 2-3 ngày hôm nay. Cửa nhà đều khóa, tôi đoán là có khi họ về quê cho nó khuây khỏa, cho nên kéo cái ghế ra trước cửa. Từng ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên mặt chiếc đàn guitar cũ kỹ, tôi cất tiếng hát. Tiếng hát vang lên, lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay. Vô thức vừa hát, tôi ánh mắt vừa lướt qua những cặp đùi trắng mút của mấy chị ca ve và cả mấy con bé sinh viên. Sau buổi văn nghệ xóm, tôi đóng cửa tắt điện. Lúc ấy cũng đã 12 giờ khuya. Ai quay về phòng đó nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu một ngày mưu sinh mới. Tôi kéo chân ngang bụng, bật cái quạt máy cho gió thổi, chuẩn bị nhắm mắt. Vừa nằm độ mấy phút thì bên tai của tôi tự nhiên vang lên cái tiếng gì nó là lạ. Tôi nghe như là có vật gì gõ vào tường, cứ lục cả lục cục. Tôi bật dậy xem là cái thứ âm thanh khó chịu ấy phát ra từ đâu. Sau một hồi tìm kiếm, tôi nhận ra là âm thanh phát ra từ bên phòng của chị Phương, ở sát bên tường của phòng tôi. Như tôi đã nói, phòng chị Phương và phòng tôi chỉ cách nhau duy nhất một bức tường. Tôi áp một bên tai vào để nghe ngóng. Quả nhiên lại nghe thấy âm thanh nó cứ lục cả lục cục vang lên. Tại sao lại như thế nhỉ? Âm thanh đó phát ra là tại sao nhỉ? Tôi cau mày. Rõ ràng căn phòng này từ ngày chị Phương mất, bà chủ nhà đã cho khóa chặt. Thậm chí không biết là bà ấy lấy ở đâu mấy lá bùa màu vàng màu đỏ dán lên trên cửa. Chắc chắn là nó không được mở ra. Và cũng chắc chắn là đâu có ai ở bên trong. Lúc này tôi đã có ý nghi ngờ. Hay là con chuột hoặc là con mèo hoang nào đó chui vào trong cái lỗ hổng để lục đồ. Tôi không dám nghĩ đến những ý tưởng ghê rợn đó. Hay là có người nào đó đang ở bên đó gõ vào tường những tiếng lục cục để trêu tôi. Hay là có ai đó đang dọa dẫm tôi. Bởi vì hai ông bà chủ nhà đều đã đi vắng. Có chăng kẻ ở trong ngôi nhà đó bây giờ là chị Phương. Nhưng chị Phương đã chết. Vậy nếu như chị Phương đã chết thì tôi bất giác toát mồ hôi lạnh, kéo cái chăn lên che mặt. Giữa mùa hè nóng nực mà toàn thân tôi run lên từng chập vì lạnh và vì sợ. Sự tĩnh lặng của xóm trọ làm cho tôi căng thẳng. Nó như là con dao vô hình sắc lạnh kề lên gáy tôi. Tôi đang lắng nghe và cảnh giác thì bất chợt tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi giật thót mình ôm ngực, quay lại lắp bắp. Ai đây? Một tiếng đáp rất khẽ. Anh, em, Linh đây. Nhà có nước nguội không? Cho em xin một chai. Tôi hơi khó chịu nhưng vẫn đi ra mở cửa, cầm siêu nước sẵn để rót cho con bé. Vừa mở cửa, tôi đã thấy nó đứng sẵn, trên tay cầm cái chai La Vê. Tôi cầu nhau. Lần sau thì xin sớm nhá. Lỡ anh ngủ rồi có phải là mất giấc? Mất giấc thì em vào em dỗ ngủ cho. Lo gì? Con bé nghiêng nghiêng đầu cười tinh nghịch rồi chạy về phòng đóng cửa. Tôi lẩm bẩm. Mẹ mày chứ. Mày mà dám vào phòng ông ngủ, ông cho mày mẹ xách háng mà chạy. Tôi vào phòng. Cuộc nói chuyện kia phần nào xua đi cái cảm giác dần dần khi nãy. Tôi tự nhủ. Sợ cái đéo gì. Ở đây có bao nhiêu người. Làm sao mình có hô lên một cái. Tôi an ủi như thế cho nên cũng nhẹ nhàng đặt lưng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không biết là tôi ngủ được bao lâu, lại nghe có tiếng lục cả lục cục vang lên ở bên kia. Ban đầu thì âm thanh đó chậm chậm, sau đó cái tiếng lục cục nó cứ nhanh dần nhanh dần. Tiếng lục cục phát ra vừa to vừa mạnh. Âm thanh vang lên ở bốn góc tường. Ở bên ngoài tôi nghe rõ có tiếng đập cửa rầm rầm. Tôi chùm chăn nhảy xuống giường, lén lén đi đến bên cửa, áp tai vào mà nghe. Tôi nghe rõ có cái tiếng gì đó nó nghiến cứ ken két rồi sau đó là tiếng đập cửa như có người muốn xông vào đây. Tiếng hư hư thực thực hình như là có người đang nói. Nó cứ rì rào, chỉ là tôi không thể nào phân biệt được âm thanh rõ ràng. Nam ơi, Nam, Nam ơi, chị khó thở quá. Nam ơi. Sau đó lại là những tiếng đập bồm bộp lên mặt ván gỗ. Rõ lắm. Nam ơi, em đàn cho chị nghe được không? Chị đây, chị Phương đây. Nam ơi. Tôi nghe rõ từng câu từng chữ. Vậy người đằng sau cánh cửa kia đang nói với tôi. Tôi rụt lại, đang định leo lên giường thì hình như đôi chân của tôi mắc phải thứ gì ở bên dưới. Tôi cúi xuống, cầm nó lên. Thứ mắc vào chân tôi thò ra từ dưới gầm giường. Và tôi bàng hoàng nhìn. Tôi nhận ra nó là một sợi dây thòng lọng. Tôi hét toáng lên, chạy ra bật điện đèn tuýp. Ánh đèn tuýp rèn rẹt, chớp lên vài cái rồi bừng sáng. Thế nhưng sợi dây thòng lọng ban nãy đã biến mất. Tôi ôm lấy ngực mà thở hồng hộc. Có lẽ nào những suy nghĩ của tôi đã ám ảnh, biến thành những thứ ảo ảnh ghê rợn đang hù dọa tôi. Người ta nói con người ta hay nhìn thấy ma quỷ khi tâm thần hoảng loạn hay là lo âu sợ hãi. Thành ra nhìn thấy những nỗi sợ sâu thẳm ở trong lòng. Cho nên thường thường những kẻ giết người bỏ trốn hay có cảm giác như có người đang đuổi theo mình, đêm ngủ không được ngon, lúc nào cũng sợ có người trả thù. Thậm chí có không ít người bị ám ảnh mà phát điên phát dại, hoặc nhẹ thì đi ra đầu thú. Thế nhưng đó là bọn giết người, chứ tôi đâu có giết ai. Điều lạ là tiếng la hét của tôi cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ ai ở trong xóm trọ. Đúng ra là phải có người lục đục đi sang gõ cửa hoặc là chửi cho tôi một trận chứ. Thế nhưng không. Dường như âm thanh đang phát ra lúc này không thoát được ra khỏi bức tường trong căn phòng của tôi. Đêm đó tôi thức trắng, không cả dám ngủ. Thỉnh thoảng ở bên kia, cứ vang lên tiếng rì rà rì rầm, rì rà rì rầm. Rồi cả tiếng bước chân người, có lúc thì lục cả lục cục, như là có ai đó cứ đều đặn đập vào bức tường ở bên cạnh. Nghe sợ lắm. Cho đến tận sáng, hai mắt của tôi lúc này đã thâm quầng. Tôi mệt mỏi đi ra cửa, ngồi xuống vơ lấy cái điếu cày ở ngoài hiên, bắn một bi thuốc lào rõ sâu, rồi từ từ nhả khói phun vào trong khoảng không mịt mùng. Cơn say nhẹ nhàng thoáng qua đầu làm tôi khoan khoái. Cơn buồn ngủ kéo đến. Người ta tất tả giày dép đi học đi làm, còn tôi thì đang phân vân đấu tranh với việc bây giờ đi học hay là đi ngủ. Thế nhưng rồi cuối cùng cơn buồn ngủ đã thắng. Tôi đóng cửa lại rồi đổ ập xuống giường thiếp đi. Cái nóng nực của buổi sáng hè hấp thu qua lớp bê tông làm cho căn phòng trở nên ngột ngạt khó chịu. Cái quạt máy đã chạy hết tốc lực nhưng chỉ thổi ra toàn hơi khí nóng đến mức khó thở. Trên trán đã thấm đẫm mồ hôi. Hai tay của tôi quờ quạng trong cơn mê sảng. Tôi mơ thấy cánh cửa phòng bật mở. Có đôi chân trắng toát thò xuống từ trên mái phô rô, rồi đung đưa theo từng gợn gió. Bất ngờ, Nó rơi tuột xuống là một cái thân người. Tôi cố dãy giụa, thế nhưng tôi không thể nào mà dãy được. Cái thân người kia cứ treo lủng lẳng. Thế rồi nó bất chợt cử động, nó chồm thẳng tới tôi. Nó ngồi chồm hổm ở trên ngực tôi mà nhe răng cười. Tôi càng cố dãy thì cái khuôn mặt của người đàn bà ấy nó cứ đưa dí sát vào với những mớ tóc quấn lấy cổ của tôi. Thậm chí tôi còn cảm giác ngửi thấy được cái mùi tanh tanh của máu từ nhèo ra trong khóe miệng của người đàn bà ấy. Người đàn bà ấy đưa đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng bạch thiếu máu, vuốt ve lên gương mặt tôi, rồi cười khanh khách khoái trá. Tôi vùng lên, thì cái thây người ấy lại càng đè tôi chặt xuống, khiến cho tôi như tắc thở đến nơi. Cơn mê ngủ kéo tôi xuống tầng sâu của tiềm thức, mà mỗi một lần tôi muốn mở mắt ra, thì như bị một thế lực siêu nhiên nào đó giữ chặt lấy mi mắt. Thế lực ấy ghìm lấy cổ, rồi đè chặt lên ngực, bắt tôi phải nằm yên. Thật sự là chưa bao giờ tôi nằm mơ giữa ban ngày mà tôi kinh hãi đến như vậy. Thậm chí là tôi biết đây là mơ, nhưng tôi không thoát được ra khỏi nó. Đang ú ớ kêu cứu thì có bàn tay vỗ vỗ lên mặt. Anh Nam, làm cái gì mà ú ớ thế? Bị tác động tôi mới giật mình mở choàng mắt. Trang à, anh không sao? Anh mơ ngủ. Mơ cái gì mà thở hồng hộc, cứ như đang vật nhau với em nào ấy. Cho em xin cốc nước. Vật nhau với ma chứ, vật nhau với em nào? Nước ở siêu kia kìa. Con Trang chính là con ở phòng bên cạnh, con mà hôm qua tôi chở đi làm ban đêm. Nó ít hơn tôi mấy tuổi, chẳng học hành gì cả. Ở nhà mới học đến lớp 7 thì bố mẹ chết vì tai nạn. Nó nghỉ học về ở với người chú họ. Đến năm 15 tuổi thì bị chú họ hãm hiếp nhiều lần. Nó chán đời. Sau khi cho ông chú họ đi tù thì nó cũng bỏ nhà lên thành phố để làm đũi. Nó tâm sự với tôi như vậy. Chẳng biết là thật hay đùa, thế nhưng nếu như là thật thì con bé cũng tội. Xem chừng nó còn non trẻ quá. Nghĩ thì cũng khổ thân đấy. Mà số phận ai chịu hiểu cho. Số phận nó cứ đưa đẩy con người ta tới những hoàn cảnh chẳng ai muốn. Không ai tự nhiên lại đem thân con gái còn non mơn mởn cho cái lũ bẩn thỉu nó vùi hoa dập liễu. Có thì cũng là vì ăn chơi, lười biếng, hoặc là tổ nghề gọi tên cho nên sa vào kiếp nguyệt hoa. Chứ như con Trang thì đúng là nó khổ quá. Nó ám ảnh, nó hận đời, cho nên nó mới buông thân đi làm gái. Nhìn con Trang nó đẹp lắm. Đẹp như là một bông hoa mùa hạ, trẻ trung nhí nhảnh. Khi nó cười để lộ ra hàm răng trắng và duyên lắm. Con này nó không mang cái vẻ nhớp nháp bẩn thỉu của một đứa con gái giang hồ, mà mang cái nét đẹp buồn buồn của một đứa con gái đẹp. Một kiếp hồng nhan hầm hiu, chịu sự giày vò của số phận. Nó thấy tôi nhìn nó, nó cũng nhìn lại tôi, cảm giác như là sắp sửa ăn tươi nuốt sống nhau ở trong phòng. Thế nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo lắm. Và nó cũng biết điểm dừng là ở đâu. Bởi vì tôi làm sao dám bỏ ra 600.000 để hưởng cái cảm giác ái ân với một con đĩ. Trong đầu tôi ít nhất là nghĩ như vậy. Nhưng con Trang thì khác. Nó nhìn tôi vì một lẽ khác. Anh Nam này, anh mơ ngủ thấy cái gì đấy? Có phải là thấy ma quỷ không? Em thấy mặt anh xanh xám lắm, mà ấn đường của anh thì tối mom. Em bảo sao? Này, em biết xem bói à? Không, không phải xem bói, mà là em làm sao? Hay, con Trang thở dài ngồi xuống bên cạnh tôi. Em nói ra sợ anh không tin, nhưng từ năm em 11 tuổi, em từng bị con ma chó nó nhập. Từ đó, em hay thấy được ma quỷ tùy lúc. Không phải là như nhà ngoại cảm đâu, nhưng em thấy ở đâu có âm khí bốc lên. Hoặc thậm chí em ngửi được cả mùi của ma quỷ đấy. Thật sao? Thế em nhìn thấy cái gì? Em thấy ở trên cổ của anh có một sợi dây thòng lọng. Nó đang siết lấy cổ anh đấy. Nhưng vì anh là đàn ông, dương khí nhiều cho nên còn khỏe. Chỉ là nếu như cứ để lâu ngày, em sợ là anh cũng như là ông họ em đó. Nói đoạn nó kể cho tôi ở trong căn nhà trọ nóng nực câu chuyện của nó. Tôi nghe mà cũng thở dài sườn sượt. Khổ thế chứ lại. Con Trang sống ở một vùng Trung Du Bắc Bộ, nhưng nó có cuộc đời chẳng mấy vui vẻ, nếu như không muốn nói là bi đát. Con Trang lúc bố mẹ mất, ban đầu về ở với ông bà ngoại. Ông bà ngoại nó tuổi đã ngoài 60, nhưng còn khỏe lắm. Người nhà nông quen làm lụng sớm hôm, ai nấy đều dẻo dai, chả mấy khi bệnh tật. Người nhà ông bà ngoại nó ở mãi đến tận cuối xóm, nơi ấy có cây đa to, án ngữ trước lối vào. Cây đa ở xóm không ai dám chặt, người ta đồn rằng là ở cây đa đó có ma chó. Con ma chó này về ngự ở đây chả biết tự bao giờ, nhưng nghe các cụ kể là nó là con chó đá thành tinh ở ngoài đền bà chúa. Nó có từ thời nhà Lê, lâu ngày có khi hóa thành yêu tinh, bị bà chúa đổi khỏi đền. Nó lang thang, cuối cùng nhập vào cây đa mà thành ra con ma chó. Nó hay chờ người ta đi làm sớm, rồi thò móng vuốt từ trên cây, lấy cái nón đội đầu. Hoặc có khi người ngồi ở dưới gốc đa ban sáng, hoặc là giữa trưa, tự nhiên thấy ươn ướt. Đưa tay sờ lên thì thấy nguyên là một đống nước dãi nhơm nhớp, nhèo từ trên cây xuống. Nếu như người ta ngước mắt lên nhìn, thì sẽ thấy trên ấy nguyên có một con chó, to như là con bê con, trắng muốt, hai mắt đỏ ngầu, mõm dài răng dài, như là cái lưỡi bừa. Nó đang nhe răng ra cười, rớt dãi chảy xuống. Nếu như người nào yếu vía, nó sẽ nhảy xuống ốp luôn vào người đó, hành cho người ấy thành phát rồ phát dại, sủa gâu gâu, có khi thì bò lồm ngồm, hai mắt trợn lên như là người động dại. Nhiều người bị nó nhập quá cho nên người ta bảo nhau tránh không ngồi ở gốc cây mỗi khi tối trời hoặc đận giữa trưa. Bởi vì lúc ấy là giờ trí âm, cửa âm phủ mở cho ma quỷ lên dương gian, cho nên con ma chó nó hay ốp người trêu ghẹo là vì như vậy. Ông cụ trưởng xóm còn cắt đặt làm một cái miếu thờ. Sau đó, đến ngày rằm mùng 1, người ta mang đồ ra cúng, ấy thế mà người ở làng vẫn bị trêu. Rồi một hôm, con Trang đi chơi đâu về muộn, lúc ấy mới chỉ có 8 giờ tối. Trời trăng thượng tuần tròn và sáng, chiếu một vệt dài, ánh sáng mát lạnh dễ chịu bao phủ lấy cả cánh đồng. Con Trang thả bộ trên đường, lúc đi đến đầu ngõ, từ trong bụi cây bên đường nhảy sổ ra là một con chó trắng. Một con chó trắng nho nhỏ. Con chó chạy lại vẫy đuôi mừng. Con Trang sững lại trong giây lát, nhưng thấy con chó nhỏ cũng đáng yêu. Nó ngồi xuống vẫy vẫy tay tặc lưỡi gọi. Thì con chó, nó như gặp người quen, nó nhảy cẫng lên, chồm lên lè lưỡi liếm mặt liếm mũi. Con Trang thấy con chó mừng quá, thì đẩy nó ra rồi đứng dậy. Nó đưa chân rậm rậm xuống đất, dọa con chó bỏ chạy. Một lúc sau, thế nào con chó lại lon ton chạy theo. Con Trang rậm chân đuổi cho nó khỏi đi theo mình, thế mà nó không sợ. Con Trang mặc kệ con chó. Lúc về đến gốc đa, nó đi chậm lại. Nó cảnh giác, bởi vì ở đây người ta đồn là nhiều người bị ma trêu lắm. Nó hơi run run, nhưng cố ra vẻ vững tâm. Vừa đi, nó vừa niệm A-di-đà Phật. Lúc đi qua cây đa ấy, nó không cả dám ngẩng mặt lên, chỉ cúi gằm xuống. Thế nhưng cơn tò mò và nỗi sợ hãi làm cho nó không tài nào kìm được. Mặc dù là nó rất cố, nó hé hé mắt đi chậm lại, rồi liếc nhìn lên cây đa, xem liệu có con ma chó răng dài như cái lưỡi bừa như người ta vẫn kể hay không. Cuối cùng con Trang thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trên ấy chỉ là cành lá xum xuê, những rễ leo xuống chứ làm gì có con chó nào đâu. Nó định rảo bước chạy thì đằng sau bất chợt vang lên tiếng sủa và tiếng gầm gừ của một con chó dữ. Con Trang sững người. Đây không phải là tiếng sủa đồng của những con chó hay cắn càn hoặc là chó cắn trăng. Đây là tiếng của loài ác thú đang rình mồi. Chỉ trực chờ con mồi bỏ chạy là nó sẽ lao lên để vồ lấy. Sự bình tĩnh mạnh dạn của con Trang tan biến. Nó không dám bỏ chạy, cũng không dám quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở dưới chân từ bao giờ có cái bóng lù lù như là con trâu. Hàm răng dài nhọn bị ánh trăng phản chiếu xuống dưới nền đường đang từ từ tiến lại phía sau lưng con Trang. Con Trang lúc này sợ đến muốn bật khóc, bởi vì biết rằng lần này chắc chắn là nó đã không may gặp phải. Nó đã gặp phải thứ mà người làng vẫn đồn. Nó đã gặp phải con ma chó ở gốc cây đa. May sao từ đằng xa có người đi xe đạp rọi đèn pin vào mặt con Trang. Thấy có người, nó lập tức đưa tay vẫy vẫy. Bác ơi, bác ơi, cứu cháu với. Cháu là cháu gái ông Kỳ bà Thơm. Bác ơi, đưa cháu về với. Mày làm sao? Thế đi lạc à? Vâng, cháu đi lạc. Cháu đi lạc, bác cho cháu về với. Con Trang không cả kịp nhìn xem người đang đạp xe đạp ấy là ai. Chỉ thấy người ấy đội nón mê, còn mặt thì bị ánh đèn soi làm cho nó chói mắt nhìn không rõ. Nó không nghĩ ngợi gì, leo luôn lên xe để người ấy trở về. Nhưng vừa đi được một quãng, nó thấy đúng ra là phải đi về nhà. Nhưng hình như cái xe của ông này nó đi chậm hay sao ấy, đi mãi mà không đến nơi. Cứ như vậy một lúc lâu, con Trang hỏi: Bác ơi, sao bác đi lâu thế? Hay là bác không biết đường? Tao biết mà, cứ ngồi đấy, sắp đến rồi. Dạ vâng, bác đưa cháu về nhà với. Không, ông bà cháu đánh chết. Đột nhiên con Trang rùng mình, bởi vì cái giọng nói này khàn đặc như là người hút thuốc lào lâu năm. Con Trang bắt đầu để ý thấy đoạn đường này quen quen. Nó ngó ra đằng trước thì nó kinh hoàng nhận ra. Sau một thời gian dài đi vòng vòng, chưa rõ cụ thể là bao lâu, nhưng nó ngồi trên xe thì cảm giác lâu lắm rồi. Bây giờ, trước mặt nó vẫn là cái gốc cây đa ma quái đang từ từ hiện ra dưới ánh đèn pin. Chỉ thấy một chút sau đó, con Trang lại bàng hoàng nhận ra, từ nãy đến giờ cái xe đạp nó vẫn đi vòng tròn quanh gốc đa. Bác ơi, bác. Con Trang kinh hãi, ngẩng lên nhìn người đàn ông đang đèo mình. Tay nó bấu chặt vào cái gác ba ga đằng sau. Bấy giờ, người đội nón từ từ ngoảnh mặt lại. Vì không còn bị ngược ánh đèn nữa, con Trang mới nhìn rõ. Bác. Trong đêm, vang lên tiếng chó tru nghe rợn người. Người ta tìm thấy con Trang đang ngồi trên cành đa. Không ai biết vì sao mà nó lại ngồi được ở trên đấy. Nhưng khi mang nó xuống, hai mắt con Trang thất thần, rồi nó lồng lên như là con chó dại. Miệng nó chu chéo sủi đầy bọt trắng. Cực chẳng đã, người ta đành phải trói gô nó lại, mang đến đền bà chúa để nhờ bà Đồng Sinh chữa cho. Bà Đồng Sinh vừa nhìn thì biết ngay là con Ôn này bị làm sao. Bởi vì việc bị con chó ma nhập nhiều lắm, bà đã cứu cho nhiều người cho nên quen. Thế nhưng lần này thì khác. Khi bà Đồng sờ vào thân thể lạnh băng của con bé, thì có một luồng nhân điện chạy thẳng tới làm cho bà Đồng ngây ra. Buông tay ra khỏi người con bé, bà Đồng lấy một ít chân nhang trên ban thờ bà chúa, pha vào một ít nước thánh ở giếng đền, đặt con bé nằm ngửa, đổ nước vào miệng. Một hồi sau con Trang tỉnh lại, nó nôn ra một cái nhúm gì ươn ướt. Trong đó người ta nhìn thấy rõ, nhiều lông chó lắm. Bà Đồng Sinh mới phán: con này mai sau khổ lắm. Cái con chó ma này nó chưa bị trục ra ngoài hẳn đâu. Một phần phách vẫn còn, cho nên số phận con này nó nghiệt ngã lắm. Nói đoạn, bà Đồng Sinh lấy cành bưởi nhúng vào nước, vẩy vẩy lên mắt. Nước vẩy đến đâu thì con Trang thấy bỏng rát đến đó, tựa như là người ta sức cồn vào vết thương hở. Con Trang kêu ré lên, đau đến nỗi ngất xỉu. Chỗ mặt bị con chó trắng liếm lúc trước có tàn nhang và một nốt ruồi thịt rất to, làm cho con bé xấu xí hẳn đi. Nhưng sau này những tàn nhang và cái nốt ruồi ấy bong đi mất, trả lại cho con Trang một nét đẹp tinh danh, nhưng lại càng thêm phần ma mị. Một nét đẹp khiến cho hoa ghen đua thắm, liễu hờn kém xanh. Cái nét đẹp mà nó khổ sở để phải xa thân vào nghề hoa nguyệt bi ai, để cho trần gian nhục dục đọa đầy đau khổ, bị người khinh miệt, mang một nỗi niềm chẳng biết kể cho ai. Kể đến đây con Trang rưng rưng nước mắt. Nó bảo từ khi đôi mắt bị vẩy nước thánh đền bà chúa, nó hay nằm mộng thấy có hai người, một trai một gái, đi từ ngoài cổng vào. Hai người ấy toàn thân rách rưới, máu me ướt đẫm, nhìn không tỏ mặt. Nhưng họ nhìn nó cười hiền từ. Nó đoán là cha mẹ nó về thăm con đấy. Hoặc có khi giữa ban ngày, nó nhìn thấy có bóng người ăn mày, chết rét từ năm nào, vẫn ngồi ủ rũ ở góc tường, không siêu thoát được. Ai đi qua, người ăn mày đấy cũng bám lấy chân, hoặc là cười khanh khách. Nhưng người thường thì không nhìn thấy được, hoặc giả như là nó ngồi ở những đám rước, đám gọi hồn ốp đồng, cũng thường bị những vong đến để hành. Ông bà không mấy khi cho con Trang đến đó xem. Mỗi khi có giá hầu hoặc là rước tượng một ông thần ông quan nào ở làng. Vì những thứ người đời không thấy được, mà chỉ có một mình con Trang thấy, cho nên bạn bè đôi lúc tránh xa nó. Con Trang dần dần bị cô lập. Nó bắt đầu nổi loạn, nó trở thành một đứa trẻ hư. Ngày định mệnh, ông bà nó gửi nó vào làm công nhân ở xưởng dệt của người chú họ. Và từ đó, bi kịch thực sự xảy ra. Chắc là cũng chẳng cần kể đến. Ban đầu con Trang thấy ma còn sợ, sau dần dần thì cũng quen. Nhưng càng lớn, nó càng không còn nhìn thấy rõ những bóng ma nữa, mà nó chỉ cảm nhận được sự hiện diện của họ quanh đây. Có lẽ vì khi còn nhỏ, tâm hồn của nó thuần khiết không bị vấy bẩn, cho nên khi lớn lên xa vào tệ nạn, nó không được thuần khiết như ngày còn bé. Bây giờ khả năng ngoại cảm đó cũng mai một, chỉ còn cảm giác được nơi nào có ma quỷ hay oan hồn lợn vợn. Tôi ngắt lời con Trang: Nhưng mà anh có liên quan gì đâu. Hay là do hôm đấy anh đỡ chị Phương xuống, đụng chạm gì khiến cho chị giận, Về tìm oán anh? Em không biết, nhưng em cảm nhận thấy chị Phương đang ở quanh xóm trọ này đấy. Không chỉ có mình anh gặp rắc rối đâu. Tôi nghĩ đến lý do mà mấy ngày hôm nay ông bà chủ đóng cửa vắng nhà. Có lẽ nào là họ đang gặp phải vấn đề tâm linh, họ đang phải đi tìm thầy để giải. Tôi cứ suy đoán lan man. Cuối cùng tôi bốc máy gọi cho thằng bạn tên là Thành. Ông già thằng này làm thầy mo, cho nên tôi gọi nó là Thành Mo. Nó ở tận huyện Bá Thước trong Thanh Hóa. Ra đây học cùng lớp với tôi, hai thằng cũng khá là thân. Thằng này được ông già truyền nghề cho, nhưng lại mê công nghệ thông tin, không chịu nối nghiệp bố. Dù ông già nó ở quê là thầy mo có tiếng, thậm chí là giàu lên nhờ cái nghiệp mo. Tôi gọi nó sang ít ra, nó là con nhà nòi. Hỏi nó về vấn đề tâm linh là chuẩn nhất, xem liệu nó có cách gì không. Thằng thành mo sang đến cửa phòng tôi đã lầu bầu chửi. Tổ cha mi, là lắm muội thế. Ấy, kìa, gái phải không? Tôi cười cười. Ở đây nhiều gái. Máu nó ngọt, cho nên là nhiều muội. Ai, mình còn thích bỏ cha đi chứ. Nói gì là muội. Mà thế bảo, ở xóm này mới có đứa ép hả? Thôi mày im mẹ cái mồm mày đi. Nói lên thang lên thiên. Sợ gì? Vừa vào đây tao đã thấy cái xóm nhà mi lạnh lẽo thế chó nào đó. Thật sao? Thật. Tao tưởng nơi lạnh nhất là mấy thằng Bắc Giang chúng mày. Hóa ra ở đây còn lạnh hơn. Nói tếu nói táo trêu nhau như vậy. Xong, mặt của thằng Thành Mo lại đanh lại nghiêm túc. Nó trầm ngâm, về về cái râu lún phún ở cằm. Thôi không có giỡn nữa. Nhưng nói thật, ở đây có cái chi lạnh lẽo, thiếu dương khí lắm. Vốn cái rễ trọ này nằm dưới gốc của cây xoài to, tán lá che đi phần nhiều ánh nắng, thành ra tối tăm chứ không thoáng đãng như những nhà khác. Mà ở đây lại có người mới chết, gia chủ hình như làm lễ có thiếu sót hoặc chưa đến nơi đến chốn. Số ấy vẫn cứ tụ, lúc thì tan, lúc thì tụ, lúc thì xoay vòng ở đây không thoát ra được đâu. Sống lâu ở đất như thế này dễ sinh bệnh sinh tật, mà còn xui xẻo lắm đấy. Tôi ngẩn ra vì sự uyên bác của thằng Thành Mo, liền chắp tay như là trong mấy bộ phim tàu. Ấy, Gia Cát Mo tiên sinh đúng là cao kiến cao kiến. Tại hạ nghe Gia Cát Mo tiên sinh nói mà sướng cái lỗ tai. Vậy có cách gì để giải quyết không? Thì hiện tại thì chưa. Nhưng có điều này mà là tao phải công nhận nè. Điều gì vậy? Ở đây nhiều gái, em nào cũng ngon như là bình rượu mơ. Mẹ nói chứ, tao phải nhất định dọn đến đây kiếm lên một cô làm bồ nhí cũng được. Thì ở đây nhiều gái là đúng rồi, sinh viên cũng có, nhưng tao nói trước, đa phần là gà móng đỏ đấy. Gia Cát Mo tiên sinh cầm tinh con cá chê ăn tạp được thì ăn. Tôi thấy tôi và thằng Thành Mo đang ngồi uống nước chè, lúc đó đã 10 giờ khuya. Con Nga, sinh viên của trường thương mại, làm thêm ở một quán cà phê cho nên về muộn. Xóm trọ hôm nay chẳng biết vì sao mà nhà nhà đóng cửa, người người đi ngủ sớm. 10 giờ tối đã im lìm. Con Nga dắt xe đạp vào sân, dựa vào gốc cây định bụng ra bể nước rửa chân tay. Ở cuối dãy, nó thấy có người con gái đang đứng làm gì đó, quay lưng ra, hình như đang phơi quần áo. Con Nga lên tiếng chào hỏi. Con Nga ngoan và lễ phép. Nó chào to lắm, thế nhưng người con gái kia không đáp. Con bé Nga bĩu môi không thèm nói thêm gì nữa, lẳng lặng lướt qua mặt cô gái đang phơi đồ. Nhưng khi nó vừa bước qua, thì đột nhiên có tiếng gọi giật lại như quát. Nga! Con Nga giật mình quay đầu. Cô gái ban nãy đã chui vào trong phòng từ bao giờ. Hai bên dãy trọ chỉ còn vài bộ quần áo đang đung đưa trước cửa. Và cái tiếng chuông gió ở cửa phòng một chị ca ve nào đó đang kêu lên leng keng. Con Nga kêu to. Ai vừa gọi em đấy? Đừng có trêu em chứ. Nga. Dạ. Ai gọi em đấy? Nga ơi. Chị đây. Chị ở trên này cơ mà. Đây này. Con Nga ngó ngang ngó dọc. Rồi khi ánh mắt của nó dừng lại ở trên cái mái pro xi măng, một đôi chân trắng bạch đang ngồi trên mái pro dãy hiên phòng trọ ngay trước mặt. Hai chân buông thõng đung đưa giống như là người ta ngồi chơi xích đu ở công viên. Cô gái mặc áo ngủ màu hoa sói, hai hàng tóc thướt tha che lấy nửa khuôn mặt. Con Nga lúc này đã rờn rợn. nhưng chẳng hiểu sao nó đứng chôn chân, không dám rời đi nửa bước. Cho đến khi cô gái ấy từ từ vén hai hàng tóc mái, lộ sang hai bên. Ở đằng sau là gương mặt đen bầm tím, đã phù cả lên, trông cứ như là cái thớt. Cùng với cái lưỡi tím dài rễ đến trễ qua cằm ngang ngực, đến là chết khiếp. Trên cổ của cô gái ấy còn in hẳn một vệt dây thừng tím đen cả vào. Cô gái mở cặp mắt như thôi miên, nhìn xoáy vào con bé Nga. Con bé Nga lúc này dù vẫn nhận thức được mọi thứ, nhưng không sao cử động và kêu cứu được. Cô gái nhảy sổ từ trên mái nhà, vồ thẳng vào người con bé Nga. Đến giờ phút đó thì nó chỉ biết là mọi thứ tối tăm. Con bé Nga từ hôm ấy lạ lắm. Có khi mấy đứa cùng phòng nửa đêm dậy đi đái, thấy con này lại ngồi chải tóc ở ngoài cửa không chịu ngủ. Lúc ra gọi thì nó cứ như người mộng du giật mình. Rồi không biết vì sao, nó lại ngồi đây chải tóc giữa đêm. Người ta vẫn có câu, đêm hôm khuya khoắt chớ chải đầu, để cho hồn về ở tận đâu. Ý là nói, người chải đầu ban đêm dễ bị ma trêu ghẹo. Ấy thế nhưng, có một hôm, một con nửa đêm tự nhiên khó ngủ. Chẳng hiểu làm sao nó cảm thấy gai gai lạnh lạnh, gió ở bên ngoài cứ lùa vào. Con này hé hé mắt, vừa nhìn thì một phen hết hồn hết vía. Bởi vì ở ngay trước tấm gương, treo ở sát cạnh cửa ra vào, con Nga đang ngồi đó, mái tóc xõa. Trên người mặc cái bộ váy ngủ hoa sói. Bên cạnh là cánh cửa phòng đã mở. Gió heo may từ bên ngoài đang lùa vào lạnh lẽo. Con Nga nghiêng nghiêng cái đầu. Mái tóc xõa dài ra đến ngang hông. Rồi từ từ đưa chiếc lược lên mà chải. Miệng con Nga cứ rì rầm. Nghe những âm thanh ghê rợn mà chẳng rõ là điều gì. Người bạn này liền ngồi hẳn dậy mà hỏi, Nga ơi, mày không ngủ à Nga? Con Nga vẫn cứ ngồi chải đầu một cách say sưa. Lúc này thì từ những tiếng thì thầm, con bạn nghe thấy rõ, con Nga bắt đầu hát. Gõ cửa chải đầu nửa đêm, có con chim chích trước thềm lạnh băng, ngoài đường sáng rực ánh trăng, có con rắn mối đã nằm ngủ quên. Đâu đây tiếng khóc ngoài hiên, dây treo lủng lẳng viễn biên xa vời. Khi con Nga vừa dứt lời bài hát thì nó dừng chải đầu. Con bạn vẫn còn đang hoang mang thì đột nhiên con Nga quay phắt mặt lại, nhìn thẳng vào con bạn. Trong giây lát ấy, con bạn mơ mơ hồ hồ thấy cái khuôn mặt của con Nga đúng là của con Nga bạn mình. Thế nhưng nó đang vặn vẹo, dường như là những múi cơ trên gương mặt đang muốn biến thành một khuôn mặt khác, một cái nét mặt cũng mơ hồ quen lắm, nhưng không tài nào nghĩ ra được là ai. Con bạn vừa định hét lên thì chỉ thấy con Nga lại rũ rượi ra ngất xỉu. Mấy lần như vậy, có lần con Nga còn bắt gặp là cứ vô thức ngồi cào lên cửa soàn soạt soàn soạt, cào đến những đầu ngón tay bật máu. Nếu như mấy đứa bạn mà không can thì có khi con Nga cào đến tét cả ngón tay. Hai mắt thất thần vô cảm, cứ thâm đen cả vào như là người thiếu ngủ kinh niên. Có một lần tôi đi qua phòng của nó thì nghe có tiếng cộp cộp, cộp cộp phát ra từ trong phòng của con Nga. Lúc này những đứa khác thì đi học chưa về, mà con Nga thì hôm nay không đi học, không đi làm như mọi hôm. Tôi dừng lại tò mò ngó vào bên trong. Tôi thấy hai mắt của con Nga vẫn mở thao láo, nhìn vào khoảng không như đang suy tư điều gì. Những tiếng cộp cộp là phát ra từ việc nó đang dùng đầu của nó đập vào vách tường. Tôi hoảng hốt gọi to. Con Nga giật mình, hồi tỉnh lại, rồi bẽn lẽn nhìn tôi. Anh đi đâu về đấy? Anh đi học về. Sao em ngồi thất thần thế? Gõ đầu vào tường như thế không đau à? Đâu, em có gõ đầu vào tường đâu. Anh dở. Nhưng mà lúc nãy tôi định nói gì đó thì có bàn tay từ đằng sau lưng đặt lên vai tôi. Tôi giật nảy mình, quay lại thì là một bà chị ca ve. Tôi bảo: "Ôi, chị làm em hết cả hồn. Mày gặp ma hay sao mà mày giật mình? À, mày có ý đồ mờ ám gì với con Nga phải không? Tâm không sáng là hay giật mình." "Bệnh nào? Thế chị có việc gì đấy?" "Thì mát rồi. Tao đang định rủ xóm trọ mình mấy phòng đi liên hoan với nhau một bữa. Thịt chó." "Vô duyên. Toàn là đàn bà ăn gái, máu ăn thịt chó." Tôi vừa nói dứt câu thì mấy đứa sinh viên ở cùng phòng con Nga đi đâu về đồng thanh: "Không, bọn em thích ăn thịt chó mà, bởi vì nó ngon." Tôi cười cười gật đầu: "Được, thế thì tổ chức bữa thịt chó cho nó máu." Đoạn tôi về phòng khép cửa, còn đang bận suy nghĩ thì tự nhiên nhắc đến thịt chó lại làm cho tôi phân tâm. Tôi nhớ lại, hình như cái tiếng cộp cộp lúc nãy nghe nó quen lắm. Đúng rồi, nó chính là cái âm thanh mà hôm trước tôi nghe được phát ra từ căn phòng vẫn đóng chặt của chị Phương. Một ngày, rồi hai ngày, trưa hôm ấy tôi nghỉ học. Hai vai hôm nay đau mỏi, có lẽ là do hôm trước khiêng hàng hộ bà cụ cho nên bây giờ cơ bắp của tôi như muốn đứt ra. Đang ra cửa vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi. Đi sau, tôi nhìn thấy có hai người đi vào, trên tay còn mang theo vàng mã hương nến. Một ông già mặc áo nâu, cổ tay có đeo vòng trầm. Tiếp theo đó là ông bà gia chủ. Sau hơn một tuần đóng cửa im lìm, họ đã trở về. Đúng như dự đoán của tôi, chắc chắn cái nhà này đang có vấn đề gì đó, cho nên họ mới phải mời thầy về giúp như vậy. Tôi chạy ra hàng rào sắt ngó nghiêng, thấy ông bà chủ mặt mũi hốc hác, hai quầng mắt thâm đen, cho thấy là họ đã trải qua cơn sốc lớn mệt mỏi như thế nào, hoặc có thể là họ đang dính phải những vấn đề nặng nề về tâm linh. Tôi thấy người đàn ông mặc đồ nâu kia ra dáng một ông thầy cúng. Tự tay ông mở cửa phòng chị Phương, cái mũi của ông khịt khịt rồi nhăn mặt. Ông ta bước vào, trên tay có cầm một cái la bàn. 5 phút sau, ông đi ra ngoắc ngoắc gọi chủ nhà vào xì xầm điều gì đó. Tôi cũng không rõ, nên cũng không có đứng ở đây sớ rớ lâu, sợ người ta lại bảo mình tọc mạch. Vừa định quay ra đi về thì tôi giật mình, con bé Nga nó đã đứng từ sau lưng tôi từ bao giờ. Hai mắt của nó nhìn tôi một cái nhìn thất thần, rồi tự nhiên nó chạy thẳng vào bên trong nhà ông bà chủ, nó gào lên. Ông thầy kia vừa nhìn thấy con Nga thì biến sắc, nó chạy ngay vào phòng đang mở cửa của chị Phương, rồi khóa trái cửa lại. Mọi người chưa hiểu ra sao, ông thầy đã hô: "Mấy thằng con trai, giúp bác phá cửa, con này nó chạy vào trong đấy để tự tử đấy." Vậy là tôi cùng với mấy người khác hè nhau đạp cửa. Từ khe cửa, một người kêu lên. Nhanh lên, con bé đó đang luồn dây thừng rồi. Thôi chết. Cửa gỗ lim cứng và khó nhấc bản lề. Đang lúc hoảng loạn, tôi nhìn vào thì thấy con Nga, nó đã bắt ghế đầu. Nó chuẩn bị luồn cái đầu vào cái thòng lọng vừa mới thắt. Trái tim của tôi như siết chặt lại. Bởi vì lúc này nhìn khuôn mặt của con Nga sợ lắm. Rõ ràng là nó đang chuẩn bị tự tử, là treo cổ tự tử. Thế nhưng ánh mắt của nó sắc lạnh. Và điều kinh hoàng nhất đó là trên khóe môi của nó đang vén lên một nụ cười dị hợm. Khuôn mặt của nó vốn dĩ trong thời gian vừa rồi đã mất ngủ. Hai mắt thì thâm quầng, mặt thì tái xanh tái xám. Nhưng chẳng hiểu là tại sao hôm nay nó tô son môi, một cái thứ son màu đỏ nhưng lại nâu trầm trầm, làm cho bờ môi của nó nổi bật. Đặc biệt phối hợp với cái nụ cười vén ra, trông nó càng dị hợm. Hai tay của con Nga đã từ từ tròng cái dây thòng lọng vào cổ. Tôi rú lên, không ổn rồi, nó treo. Vừa lúc này có hai anh công nhân ở trong đội thi công đi đâu về. Nhìn hai ông này có cái máy cắt, tôi nảy ra ý định. Hai anh, cứu người, ở trong này có người tự tử, phá hộ em cái chấn song sắt. Nói thì lâu, chứ thực tình lúc ấy diễn ra nhanh lắm. Hai anh đó mang máy cắt, làm cho hai đường là rụng ngay cái chấn song. Chỉ tờ thấy, vung đánh bốp một cái là tấm kính vỡ vụn. Ông pháp sư thò tay vào mở chốt cửa bên trong. Cửa vừa mở, chúng tôi đã thấy con bé Nga hai chân đang giãy đành đạch, cái đầu đã ngoặt sang một bên, lưỡi thè ra như nghẹt thở. Vừa tóm lấy sợi dây thừng, nhưng vô hiệu, tưởng chừng như nó sắp chết đến nơi. Mấy người đàn ông hè nhau vào gỡ dây, có người thì ôm ở dưới chân nhấc nó lên đỡ nó, nhưng con Nga lúc này đã ngất đi. Vừa kịp cứu được con bé. Mọi người vội vàng đưa nó đi cấp cứu. Tôi và bà chủ nhảy lên xe đi theo, để tiện có gì thì còn đỡ đần. Ông chủ và cả ông thầy cúng bảo ở nhà để làm nốt lễ lạt cho xong. Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, tôi nhìn thấy bà chủ nhà cứ khóc dấm dứt. Tôi cũng an ủi, thì nghe bà ấy kể. Lúc chị Phương mất, mới lo xong tang ma được 3 ngày. Đêm hôm đó bà chủ nhà vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp. Mấy ngày trời vất vả, thương con đã gào khóc đến kiệt cả sức. Ngủ được một lúc thì nghe bên tai có tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con. Mở cửa cho con vào với. Mẹ ơi. Trong cơn mộng mị lúc nửa đêm về sáng, bà chủ nghe âm thanh cứ như là lời thê thiết van xin của chính con gái mình. Như có cái sức mạnh vô hình nào đó khiến cho bà chủ từ từ ngồi dậy trong vô thức, bước lên, mở cánh cửa, trông ra sân. Nhìn ra bên ngoài, màn đêm lúc này đã phủ trắng đục. Từ trong ấy có một bóng áo trắng, một cô gái đi chân trần, mặc áo ngủ hoa sói đến gần bà chủ nhà. Cô đưa hai bàn tay gầy guộc thâm đen tím tái. Gương mặt của cô thì đúng là đứa con gái mà bà luôn tự hào. Thế nhưng bây giờ, trên cái nét mặt còn thanh tú ấy là một làn da đã bờ bợt, bầm dập, máu tụ. Hai mắt thì lồi ra, cái lưỡi thì không quặn vào bên trong mồm được mà cứ lòng thòng gần đến ngang ngực. Bà chủ nhà giật mình chồm dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sáng hôm sau, bà đem chuyện ấy kể cho ông nghe. Ông cũng ồ lên và chắc chắn rằng là mình cũng đã nằm mơ một giấc mơ như vậy. Một hôm, hai hôm, ba hôm, liên tục họ gặp phải những cơn ác mộng kinh hoàng. Hai ông bà sợ quá đứng ngồi không yên. Cả tuần họ đi lên tận Mạn Tuyên Quang để tìm thầy về gỡ cho con gái được siêu thoát. Cũng may mắn khi con bé Nga bị hồn chị Phượng nhập vào, định tìm cách quyên sinh, thì bị ngăn lại. Tôi ngồi nghe bà chủ kể xong, nhớ đến cái đêm cứ nghe tiếng cộp, cộp, cộp ở bên kia vách tường. Tôi lại rùng mình, Bởi vì biết ngay bên kia chỉ cách một bức tường 10 là oan hồn của một người, một kẻ đang bị những oán hận của dương gian làm cho đau khổ. Rất có thể là cái âm thanh lộp cộp đó vang lên mỗi đêm ở bên kia bức vách là lúc linh hồn của chị Phượng bị thần vòng trừng phạt vì đã tự tử. Có thể lúc đó, nỗi đau đớn, nỗi kinh hoàng khi chị thắt cổ lại được thần vòng tái hiện trên linh hồn của chị. Và cái tiếng cộp cộp đó chính là tiếng mà chị dãy giụa va vào bức tường. Cứ nghĩ đến tôi lại rùng mình. Liệu có khi nào trong những giấc ngủ, khi tôi đang say giấc, thì cái bóng của chị Phượng đang ngồi chồm hổm ở trên cái sàn nhà ngang mà nhìn xuống rồi thòng vào cổ tôi một sợi dây thừng hay không? Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, thì đúng như là tôi đã giới thiệu đúng không ạ? Bộ truyện lần này thì tác giả nhà văn Bố Láo không có quá nhiều cái màu sắc kinh dị, thế nhưng mà nó rất là đời. Nó rất là đời, nó có những cái tình tiết nó biết đâu được chúng ta đã từng gặp ở ngoài cuộc sống đó các bạn. Lấy lại nét cái cam cái. Dạo này cái cam của anh nó bị mất nét. Chị Phương đó, Quàng Hoa Lá. Nhiều lúc mình đọc bị nhịu đó. Chị Phương. Chị Phương nha. Nhiều lúc đôi lúc đọc bị nhịu. Cái chất viết của tác giả nhà văn Bố Láo thì anh đọc rất là nhàn. Anh hello Jenny. Đó. Đọc rất là nhàn, anh em đã quen nhau rồi. Quen cái giọng đọc của anh, cái cách đọc của anh, và cũng như là anh đã quen cái cách viết của nhà văn rồi. Nên rất là nhàn. Và có một cái điều đó các bạn, có một cái điều đó, là anh rất thích khi mà các tác giả viết bên cạnh cái sự căng thẳng, các tác giả đưa vào một vài cái nhân vật nó gọi là cái điểm nghỉ. Nó không phải là tấu hài đâu các bạn. Có những nhân vật nó gọi là tấu hài, nhưng có những nhân vật thì nó không hẳn là tấu hài, nó gọi là điểm nghỉ của câu chuyện, như anh thi sĩ đó. Như là anh thi sĩ đó. Hôm nay trời nhẹ lên cao. Tụi mình nghe câu thơ đấy, tụi mình bảo là câu tiếp theo là gì? Tôi buồn chẳng phải vì, chẳng hiểu vì sao tôi buồn chứ biết thừa. Thì không, không. Đó. Có con cào cào đậu ở lá tre. Ông thi sĩ nó phải chất như thế. Bạn làm thơ chả liên quan cái gì cả. Không. Thơ chả liên quan đến cái gì cả. Thế mới là anh thi sĩ vườn. Tại vì sao ạ? Thật ra ngày tôi thấy rất là thú vị. Tôi thấy rất là thú vị các bạn. Tại vì thú thật là ngày xưa đó, ở ngay cạnh của phòng trọ của tôi cũng có một anh thi sĩ như vậy. Có một anh thi sĩ như vậy. Và nói thật lòng với anh em là tôi để cái mái tóc dài này là tôi bắt chiếc ông á. Tôi bắt chiếc ông ấy. Tôi gọi ông là anh, nhưng mà ông ấy đã phải đến, chắc là phải đến ngoài 40 rồi. Cái thời điểm đó ngoài 40 rồi. Nhưng ông ấy cứ xưng anh với lại cả xóm. Ông này trước làm ở trong trong hội hội nhà văn của tỉnh Thái Nguyên, và là một phóng viên ở mảng văn hóa văn nghệ ở trên báo Văn Nghệ Thái Nguyên. Đó. Thế nhưng mà cái kiểu dạng là cộng tác viên thôi, chứ cũng không phải được là nhân viên chính thức. Ông chỉ là cộng tác viên thôi. Tiền thì chả có, nhưng mà sống thì mộng mơ. Và cuối cùng là đến mức mà bị vợ nó đuổi ra khỏi nhà. Vợ đuổi ra khỏi nhà và ông ấy lưu lạc, ông ấy ở cái xóm trọ của tôi. mặc dù là nhà của ông ở ngay cái đầu đường luôn. Thì ông ấy sang cái xóm trọ, và bởi vì cái xóm trọ đó là của em trai ông ấy, thì ông ấy ở cái phòng ngay cạnh phòng tôi luôn. Hàng ngày thì vẫn về nhà ăn cơm các bạn, nhưng mà cứ ăn xong là đi về xóm trọ, vợ không cho ở đấy. Đó. Thế thì cái câu chuyện nó rất là buồn cười thế này. Ông làm thơ, và tôi nói thật với anh chị em là tôi đôi lúc mà tôi đọc mấy cái câu thơ Củ Chuối, là cái tôi học được cái cách của ông ấy dạy tôi làm thơ. Làm thơ là phải có vần, nếu mà không có thì thơ nó ngang. Anh hello với Diệu Linh của hôm nay đổi avatar cả trò sinh ông kìa. Xinh quá, xinh quá, xinh quá. Đó. Thì cái năm đó là ông phải ngoài 40 rồi. Ông ngoài 40 rồi, ông làm thơ hay lắm các bạn. Cha ông làm thơ hay lắm. Cha đấy mới gọi là xuất khẩu thành thơ. Đó. Cha nó đúng là ông thi sĩ nào cũng thế, cũng có một cái tập thơ chép tay. Mà mãi cho đến sau này khi mà ông ấy đã chuyển đi rồi, ông ấy về nhà với vợ con, ông ấy ở đầu ngõ đấy rồi, thì ông ấy đã tặng lại cho tôi cái tập thơ đó. Và thú thật với anh chị em là đến bây giờ tôi vẫn còn giữ. Tôi để ở trong cái giá sách của tôi, mà tôi đã từng nói chuyện với anh chị em về cái giá sách của tôi để trong mà già đó. Đó, tôi vẫn còn giữ luôn, là một cái kỷ niệm. Mặc dù là tôi đọc được khoảng 2 bài thơ trong đó là tôi buồn ngủ. Và kính thưa quý anh chị em rằng là nếu như bạn nào mà theo dõi tôi lâu lâu rồi á, thì sẽ có cái bài thơ là đó, trên trời cao trăng sáng, dưới chó sủa gâu gâu, môi em như cỏ ướt, mồm anh như mõm trâu. Thì đó chính là bài thơ của anh thi sĩ, anh Hùng Dâu. Tôi gọi anh là anh Hùng Dâu. Anh Tuấn có quan tâm anh em mình đâu. Dương Trường, Trường Dương. Xin lỗi Trường Dương. Mình thì nói thật là mình sẽ rất quý tất cả mọi người, nhưng mà để mà nói là quan tâm, quan tâm anh em đàn ông, thì xin lỗi Dương là mình không có đam mê đấu kiếm cho lắm. Hơn nữa là ví dụ mấy anh bé, mấy bé như là bé Hương Trúng Đề, bé Diệu Linh, mấy bà phụ nữ như là như vậy đó, hoặc là bên Facebook bé Ngọc Vy, con bé bé Trâm, kiểu kiểu vậy. Trời ơi, bé nó xinh như vậy, tội gì mà không quan tâm, mà đi mấy anh em được dựa quan tâm nhau thôi mệt mỏi, đúng không? Thế là Dương thông cảm, tôi sẽ rất quý các ông. Anh em bọn mình là huynh đệ, chứ còn nếu để mà nói là quan tâm thì thông cảm, tôi thích mấy em gái hơn. Ê, ok. Trời ơi, nó xinh đi kia cơ mà. Mắc mớ gì không quan tâm, trời, nhìn bé Hương Trúng Đề kìa. Ồ. Nó xinh đi kia cơ mà. Đó, mắc mớ gì không đi quan tâm mấy em bé xinh. Đi quan tâm mấy em được dựa. Mấy em được dựa quan tâm nhau. Kết bạn, yêu thương, tình thương, mến thương để đi đếm lông chân hả? Thôi bỏ đi. Dương ơi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi Dương. Thanh kiếm của anh chỉ một lần nhuốm máu. Ok. Thanh kiếm của, đối với anh, thanh kiếm của người hiệp sĩ chỉ nhuốm máu trên sa trường, chứ không bao giờ nhuộm vàng bởi giàu sang phú quý. Anh xin lỗi, Dương Nhơ. Em hello anh Danh. Vậy đó, anh Hùng Dâu. Và... và... anh ấy làm thơ. Đó, cái bài thơ mà trên trời cao trăng sáng, dưới chó sủa gâu gâu đó các bạn. Thì chính là... của anh Hùng Dâu. Đó. Trăng lên đỉnh núi trăng tà, anh yêu em thật hay là yêu chơi? Trăng lên đỉnh núi trăng khơi, nhà em giàu thế, yêu chơi gỡ gì? Đó. Thì đó chính là của anh Hùng Dâu các bạn. Thỉnh thoảng các bạn thấy tôi đưa vào trong những cái chuyện, những cái đoạn thơ mà nối tiếp một hai câu thơ của tác giả đọc đó, thì chính là tôi trích ra từ trong những cái cuốn thơ của anh ấy. Ô, nghe nó rất là ok đó các bạn. Nghe nó rất là ok. Anh hello bé Diệu Linh lần thứ hai. Thì tôi giới thiệu với anh chị em là anh Hùng Dâu. Và ông đấy nói chuyện thì say mê, hay lắm, ông nói chuyện hay lắm. Ông ấy dạy bọn tôi cách để làm sao mà nhìn thẳng vào vếu của bạn gái mà không bị nó chửi. Đó, thấy không? Ông ấy dạy chúng tôi cái cách là nhìn mà như không nhìn. Đó. Ông ấy dạy tụi tôi cách để tán gái, cách để làm sao mà lần đầu tiên đi chơi với gái đã được nói thật, nói hơi tục tí nha anh em nhé. Tôi xin phép đây là cái câu chuyện nó hơi tục một tí. Ông ấy dạy tụi tôi đó các bạn, cách lần đầu tiên đi chơi với gái làm sao để được nắm tay nắm chân, lần thứ hai đi chơi với gái là được ôm, và lần thứ ba thôi là được sờ dấu. Cái đấy là có, cái đó đấy là có cái thời sinh viên mà. Mà nhất lại có ông anh chú, có ông anh chú lớn tuổi, ông ngoài 40 rồi. Đó. Rồi ông ấy dạy tụi tôi, tại vì lúc đó ông để tóc dài, lúc nào ông chải mướt mượt mượt. Đó. Các bạn biết không? Lúc nào ông chải mướt mượt mượt, mà cái hồi đó keo sáp nó đắt, đâu có đâu. Thế là cái bữa đó thì tôi lần đầu tiên tôi có hẹn. Hồi đấy là tôi gọi là thích thôi, tôi thích thôi. Tôi cà rớt. Tôi cà rớt con Minh mũi to. Con nhà ông trông xe ở ngay cổng trường. Con Minh mũi to. Con đấy thì được cái đó trắng. Nó trắng lắm không? Má, buổi tối nó đứng ở trong bóng tối là người nó như kiểu lắp đèn ấy. Nhưng mà không phải điêu, chứ quả mũi của nó, cái khuôn mặt nó rất là ok. Thế nhưng cái mũi của nó giống như kiểu là ông trời ông ấy đã trừng phạt cái mũi của tôi, nó đã to rồi. Không ạ? Nhìn cái mũi của tôi nó đã to. Nhưng mà cái mũi của con Minh mũi to nó giống như kiểu là ông trời ông ghét nó ấy. Ông tự nhiên ông đặt cái nắm đấm vào mũi nó. Chứ còn nhìn nó rất là ok mà. Nói thật là nó lúc đấy con bé nó đi làm rồi. Mà thế nên là thời gian nó rỗi nó hay ở nhà nó giặt quần áo ở ngay trước cửa. Mà mỗi lần nó giặt quần áo nó mặc váy. Mà cái giống các bạn biết giặt quần áo giặt tay đó, hay ngồi ở cái ghế con đó, thì thường nó dạng chân ra. Thì mấy anh em tụi tôi thỉnh thoảng ngồi uống trà đá ở đối diện, nó hay bị sặc trà đá. Và tôi quyết định là hẹn bữa đó là hẹn hò với em Minh mũi to đi chơi thôi. Chỉ là đi chơi thôi, đi dạo vòng quanh cái khuôn viên của trường ấy. Đó, thế là bữa đó thì là như thế. Và tôi nói thật với anh chị em là thời còn sinh viên tôi cũng để tóc dài. Tôi cũng để tóc dài lắm, dài phải đến đây, đến qua vai này. Thế thì tôi đang không loay hoay không biết làm nào. Thì anh thi sĩ Hùng Dâu anh bảo mày ngu lắm, mày phải trải bóng mượt như anh đây nè. Và các ông biết ông anh làm nào không? Không có keo, không có sáp, không có gheo gì cả. Và ông ấy lấy cái dầu gội đầu săn siêu các bạn. Ông lấy cái dầu gội đầu săn siêu. Ông bôi luôn ra cái lược. Đó. Ông bôi luôn ra cái lược. Và ông ấy trải lên tóc của tôi. Anh em cứ làm thử đi, cái săn siêu đen đấy. Cái săn siêu đen đấy. Ông trải lên tóc. Thế là cái tóc của tôi nó mượt. Cứng đơ. Úi sao. Chất luôn, thề luôn. Xong nhìn chất lừ, trông mình giống như kiểu lúc đấy trông mình giống như kiểu là John Wick ý. Trông mình như kiểu John Wick ý. Cái lúc mà chưa đánh nhau tóc nó chưa bị xù lên. Ê, thề với công chất lừ. Đó. Mặc bên trong là cái áo phông mua ở chợ Đồng Quang, Thái Nguyên, 30.000. Cái quần bò và cái áo thì là áo bò. Cái áo bò rách của anh thi sĩ, của anh Hùng thi sĩ. Mặc dù là nó hơi hôi một tí, nhưng mà tẩm một ít nước Comfort bôi trực tiếp lên. Đó thì là ok lắm. Đi chơi, đi chơi với em Minh Mũi To lần thứ nhất. Và ngay từ cái lần thứ nhất em Minh Mũi To đã thích tôi lắm. Và đi chơi tới lần thứ hai, tôi vẫn cứ đóng nguyên si bộ như vậy, trông mình chất như John Wick luôn, thề óng mượt dạng ngời, tạo nếp dân chơi. Khi chúng tôi đang ngồi ở ghế đá, tôi bắt đầu nói cho Minh nghe về đại dương bao la. Tôi bắt đầu nói cho em Minh Mũi To về những cánh đồng bạt ngàn, những cây bồ công anh tan ra trong gió. Tôi nói cho Minh nghe về những áng mây trên trời sẽ bay đi đâu một nơi xa tít. Tất cả những điều đó là anh Hùng anh ấy dạy. Tất cả là anh Hùng anh ấy dạy. Ok. Hãy nói cho em mới nghe về những thứ cao siêu mà em ấy không bao giờ nghĩ tới. Phụ nữ họ cần những thứ không phải là những thứ nó quá là... Có thể cái thời bây giờ thì tôi không nói nhé. Cái thời bây giờ, các em gái bây giờ tôi không nói. Nhưng cái thời của chúng tôi này nè, các bạn nào tôi nói sau đó là các chị, các em, đặc biệt là những người ở tầm tuổi tôi. Các chị, các em nếu như thấy đúng thì cứ bấm phím 1 cho tôi. Ở cái thời của chúng tôi lớn lên thì bộ tụi gái nó không có tiền, nó không có nghĩ tiền quá nhiều đâu. Tất nhiên là thời nào nghĩ tiền, nhưng nó không nhiều. Mà cái thời của tụi tôi là con gái nó mơ mộng lắm. Đó. Cái tiền ấy là các em có thể thấy hàng ngày của các bác, các chú, các anh đi ô tô sống sang trọng, ok. Bởi vì các em biết rằng là các em chẳng bao giờ với tới đó được. Đó. Thế thì thay vì mơ mộng đến tiền đó thì cái thời đó là các em sẽ mơ mộng đến cái gì? Các em mơ mộng đến những đại dương xa xôi, nơi có những chàng thủy thủ nước da màu đồng đầy rắn chắc cất lên tiếng hát qua muôn trùng sóng khơi. Các em ước mơ đến những cánh đồng hoa bồ công anh tan đi trong gió dưới mỗi gót chân của một chàng hoàng tử đẹp trai có mái tóc dài lãng tử như John Wick trải bằng dầu gội săn siêu. Các em ước mơ đến một anh chàng cầm cây guitar ngồi bên hồ nước dưới ánh trăng và hát A Time for a... Giây phút tuyệt vời giờ đây còn đâu, đã rụng cả sâu thế nên còn chi nữa, ngày tháng trôi rồi người ơi còn chi. Kiểu như vậy, các em sẽ ước mơ đến những đêm khuya ngồi ở bên ô cửa sổ nói chuyện với anh chàng thi sĩ đứng ở dưới đường cả một đêm, mặc kệ chó cắn viêm họng, kiểu như thế. Kiểu như thế. Ok. Đó. Cái này các bạn nữ bằng tầm sấp sấp tuổi tôi 8X. Các bạn có công nhận không? Cứ hồi đó người ta không quá đặt nặng tiền. Chị em người ta cũng có ước mơ và nói thật là người ta cũng thích tiền, ai cũng vậy. Đó. Nhưng mà nó ít. Người ta không quá đặt nặng tiền. Chúng ta phải công nhận với nhau điều đó. Đúng không ạ? Thế thì anh Hùng Dâu, thi sĩ Hùng Dâu dạy tôi đầy đủ những điều đó. Khi mà tôi đang ngồi ở bên cạnh em Minh Mũi To và nói đến những cái điều đó, mơ mộng đó, tôi đã bắt đầu nắm lấy đôi tay của cô ấy. Tôi phát hiện là đôi tay của Minh Mũi To đã ướt đẫm mồ hôi và run rẩy. Và tôi đã quyết định làm theo lời xui của anh Hùng. Anh Hùng Dâu thi sĩ. Tôi quay sang Minh ơi. Và... tôi khẽ nhắm mắt lại như là một tín hiệu. Mình Mũi To bắt sóng nhanh lắm. Tôi đoán chắc là con này nó quen mùi rồi. Nó nhắm mắt. Jenny, anh nói đúng không Jenny? Đúng, ngày xưa là chị em như vậy đúng không? Chứ đâu có phải đặt nặng đồng tiền như bây giờ. Đúng không? Lãng mạn mà. Nó nhắm mắt lại. Chết rồi. Lúc đó tôi thầm cảm ơn anh Hùng Dâu lắm. Tôi thầm biết ơn anh lắm. Bởi vì những điều anh dạy nó đặt vào nó quá chính xác, nó quá chuẩn. Thế nhưng ở trên bầu trời mây đen đã kéo đến từ bao giờ, che phủ mất ánh trăng. Những tia chớp lập lòe cuối cùng cũng dừng lại cho những tiếng sấm đì đùng và mưa đã bắt đầu chút xuống. Đầu tiên chỉ là những hạt mưa nhỏ. Mưa cứ dày dần lên. Tôi thảng thốt. Minh ơi, mưa rồi. Và thế là trong cơn mưa, bật cho anh cái nhạc nền em ơi. Bật cho anh cái nhạc nền. À, mưa. Rồi ok, bật cho anh cái nhạc nền lãng mạn. Em ơi, bật cho anh cái nhạc nền lãng mạn. Yeah, lãng mạn nha. Đây, đây, đây, đây, đây, đây. Khi cơn mưa đã bắt đầu trở nên nặng hạt, tôi nắm lấy tay Minh và chúng tôi chạy ở dưới mưa. Bước chân của chúng tôi dẫm bỉ bõm trên những vũng nước, lấp loáng từ đằng xa những bóng đèn điện chiếu xuống. Cô ấy chìm trong màn mưa trắng và tiếng của cô ấy cười khúc kha khúc khích. Mọi thứ nó đẹp lắm không? Cho đến khi tôi kéo Minh đứng nép ở dưới một mái hiên của một khu giảng đường. Khu đó vắng tanh. Và lần này thì tôi quyết rằng là sẽ không để cho cái nụ hôn đó nó xịt được. Bởi vì ở đây không bị mưa nữa. Mà nếu như chắc chắn là với cái sự lãng mạn này thì nó không chỉ, các ông ạ, nó không chỉ đơn giản là một nụ hôn mà thậm chí là... Ok. Minh đã đứng nhìn tôi trong bối rối. Tôi cũng nhìn sâu vào mắt Minh, nhưng trong phút chốc tôi nhận ra một điều là đéo hiểu tại sao cay mắt thế. Tôi nhận ra là cay mắt. Mắt của tôi cay VL các ông ạ. Ừ. Mắt cay quá. Và tôi thấy cái ánh mắt đang lãng mạn của con bé Minh. Đó. Cái ánh mắt đang lãng mạn của con bé Minh. Nhìn tôi nó lại chuyển thành một cái sự. Một cái sự giật mình. Trong cái ánh mắt lãng mạn nhìn tôi nó dần dần nó chuyển sang một cái sắc thái. Bàng hoàng. Bàng hoàng các ông ạ. Tôi khó hiểu. Sao lại thế? Mình, em sao vậy? Mình bối rối, khẽ đẩy tôi ra. Trong ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào tôi một cách đầy bàng hoàng. Mình, em sao thế? Anh, tôi nói trong khi mắt tôi đang cay. Tôi cay mắt, nó cay VL luôn. Và tôi chợt nhận ra. Chết rồi. Chết rồi. Không chỉ cay mắt mà tôi cay cả mồm. Và tôi thấy bọt trắng. Không ạ, bọt trắng chảy từ trên đầu của tôi xuống. Trong giây lát ngay khi nhận ra cái điều đó, tôi quay phát sang nhìn vào cái cánh cửa. Cái trên cái cánh cửa của cái khu giảng đường nó, của cái lớp học nó có một cái tấm kính đó các bạn. Thì thấp thoáng tôi vẫn có thể nhìn ra được cái bóng của mình. Mà ngay khi tôi vừa ngoảnh sang nhìn cái bóng của tôi phản chiếu ở bên kia cái tấm kính thì tôi tá hỏa hết hồn các ông ạ. Tôi đâu biết nó là cái con gì nữa. Tại vì sao? Tại vì là mưa chảy lên đầu kết hợp với dầu gội săn siêu để cho nó bóng mượt thì bây giờ nó không còn cái tác dụng nữa. Tóc của tôi đã bắt đầu sổ ra. Các ông biết không? Sổ ra. À, nó bết vào với nhau và lẫn trong đó là có cả bọt. Bọt nó chảy vào mắt, nó cay, nó làm mắt của tôi đỏ ngầu lên. Mắt tôi nó đỏ ngầu lên các ông ạ. À, tiếp theo nữa là gì? Ông nào cứ thử đi. Những cái vệt dầu gội đầu nó chảy xuống mà nó không sùi bọt thì nó sẽ... Bởi vì chúng tôi chạy vào trong ban công đứng một lúc. Đó. Nó có những cái vệt nó nho nhỏ, nó khô không? Nó khô lại và nó thành những cái vệt đen đen trắng trắng. Thành ra mặt tôi nó trông giống như kiểu là... Nó có những cái vệt chạy sọc đen đen trắng trắng trông giống như kiểu là... Giống như kiểu là tộc người Na'vi của Avatar đó các bạn. Ờ, nó giống như tộc người Na'vi của Avatar, trông nó rất là biến dị. Kết hợp với đôi mắt đỏ ngầu và cái mái tóc xõa ra thì tôi không... Đến bản thân tôi khi nhìn cái hình phản chiếu trong gương của tôi còn... Và lúc đó thì Minh đẩy tôi ra. Ánh mắt của Minh nhìn tôi bàng hoàng. Còn tôi tiến lên một bước. Minh, anh đây mà. Minh không nói. Minh cứ nhìn chăm chăm vào tôi như nhìn một cái điều gì đó nó rất kinh khủng. Tôi đưa tay lên. Minh, Minh ơi. Thế nhưng tôi lại bàng hoàng nhận ra thêm một cái điều nữa là cái tay của tôi vừa rồi vuốt lên tóc nó dính đầy những cái thứ bê bết. Trông nó như kiểu dầu luyên ấy không ạ? Nó như kiểu dầu luyên ấy. Tại vì là săn siêu dính nước. Tôi đưa tay lên định chạm vào má của Minh. Như là một sự vớt vát. Minh. Minh. Nhưng cô ấy đã lùi lại. Cô ấy đã lùi lại. Cô ấy đã xa lánh tôi. Cho đến khi cô ấy đã quay đầu chạy biến vào trong cơn mưa. Tôi chỉ còn biết đứng đó và kêu gào lên thảm thiết. Minh, Minh ơi. Thôi tạnh mưa đi em ơi, tạnh mưa đi. Em ơi tạnh mưa đi. Và từ ngày hôm đó thì tôi và Minh gặp nhau như chưa từng quen biết. Mặc dù là ngày nào tôi cũng đi qua. Nhà cô ấy ở ngay đầu xóm trọ. Có một cái bãi gửi xe cho sinh viên lên trường. Mặc dù chúng tôi đối mặt nhau hàng ngày. Nhưng tôi và cô ấy coi như chưa từng quen. Tưởng chừng đó là tận cùng của nỗi đau. Thế nhưng còn chưa hết không? Chưa hết. Thật sự là chưa hết. Vì là mấy ngày hẹn với Minh, tôi đều nghe theo lời chú Hùng Dâu chảy sân siêu lên đầu. Tóc của tôi sau đó bị nấm. Đầu tôi bị nấm. Năm thứ ba, tôi phải cạo trọc đầu. Bị nấm. Tôi nhớ là cái năm đó cũng là cái năm mà nó mới ra cái dầu gội Thái Dương được một năm. Ở chỗ tôi nó còn chưa có nữa. Nó còn chưa có. Tôi phải nhờ bạn tôi, nó học dưới Hà Nội, nó gửi lên cho cái dầu gội Thái Dương trị nấm. Tóc nó rụng ra hàng nắm luôn không? Nó rụng ra hàng nắm luôn. Nhiều năm trôi qua. Nhà của Minh vẫn ở đó. Nhà của Minh vẫn ở đó. Cái bữa đi họp ở lớp. Tôi đi qua vẫn thấy Minh. Khi mà vào đó mua bao thuốc lá thì... Mình vẫn nhận ra tôi. Tại vì thật ra thì nói thật với anh chị em, mặc dù là tôi không đẹp trai, thế nhưng mà về cơ bản là mười mấy năm vừa rồi, mười mấy năm trôi qua tôi không khác gì nhiều. Chỉ có điều là tôi béo hơn và đen hơn thôi. Chứ còn về cơ bản là tôi không thay đổi gì mấy. Mình vẫn nhận ra tôi, nhưng mà thật sự là tôi không nhận ra cô nữa. Cô ấy là người phụ nữ của bốn đứa con. Có lẽ là vì cuộc sống vất vả, nước da cô ấy cũng không còn trắng như trước nữa. Đó. Cô ấy cũng không còn đẹp như trước nữa. Và cân nặng của cô ấy thì cũng phải xem cỡ tôi. Chúng tôi chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn nhau. Và trong lúc bối rối thì tôi không biết tại sao nữa. Thay vì cái việc là em bán cho anh bao thăng long, thì tôi lại vô thức nói ra em bán cho anh gói săn siêu. Và Và cuối cùng thì tôi quay lưng đi, để lại Minh vẫn đứng đó thẫn thờ. Tôi quay lưng đi một cách lạnh lùng, trên tay cầm theo gói săn siêu. Đây là một câu chuyện có thật. Và cái talk show này không hề có chuẩn bị trước. Tại vì ông nhà văn Bô Lao, ông ấy viết về cái thời sinh viên. Và tôi bất chợt nhớ lại câu chuyện này. Câu chuyện này thật ra thì nó không có động lại quá nhiều trong đầu mình. Nó không động lại quá nhiều. Nhưng vì từ cái câu chuyện thời sinh viên của nhà văn Bô Lao thì tôi chợt nhớ lại như vậy. Cái thời của chúng tôi thì nó không có nhiều những cái kiểu là các bạn sinh viên ở chung, sống thử. Nó không có, nó thật là nó không có. Cái việc mà xx thì có, nhưng mà cái việc mà sống với nhau thì nó không, nó chưa có. Gần như là chưa có. Đó. Tôi thì lại càng thiệt thòi. Đó là những cái năm tháng sinh viên thanh xuân của tôi thì tôi sống nó như là một cái cọng mùng tơi đó các bạn. Tôi sống như là một cọng mùng tơi. Nó vươn lên, nó mọng nước và nó trong trắng. Trở lại nghén thấy vợ. Mình không có biết những cái đó. Mình không biết những cái điều đó. Em Minh là người đầu tiên tôi đã hẹn hò. Năm đó là hết cuối năm thứ hai chuyển sang năm thứ ba. Em Minh là người đầu tiên tôi đã hẹn hò. Minh mũi to. Và sau đó thì còn một vài lần hẹn hò nữa. Nếu như anh em ủng hộ thì hãy để lại comment và tôi sẽ, sau mỗi một lần đọc truyện, nếu mà thời gian còn nhiều thì tôi sẽ talk, tôi kể cho anh em nghe cái kỷ niệm về chú Hùng Dâu, anh thi sĩ Hùng Dâu. Còn nếu như các bạn gọi là chú Hùng Dâu thì vẫn còn à, vẫn còn. Thì dần dần tôi sẽ kể cho nghe. Ông ấy thú vị lắm. Ông ấy dạy cách tán gái, ông dạy cách lừa gái này nọ. Tôi thì tôi không có áp dụng gì được. Đó, nghe theo ông ấy thì cái bài em Minh mũi to đã coi như xịt. Nhưng mà mấy thằng ở xóm trọ là thực hiện được. Có thực hiện được. Có thằng thành công rực rỡ luôn đó các bạn. Mà thằng thành công nhất là một thằng là về làm con rể ông ấy luôn. Ok. Thì tôi sẽ từ từ chia sẻ với anh chị em. Diệu Linh, đấy là chuyện thật đó. Gói sân siêu thật đó Linh. Sân siêu đen mượt. Anh nhớ là gì? Sân siêu đen mượt. Mà có cái hình có cái cô gái mà có cái mái tóc nó xõa hơi bay, mặc cái váy màu đen đó. Đó. Bây giờ hình như không còn cái mẫu đó. Ok, bây giờ tụi mình nghỉ nha các bạn. Tụi mình nghỉ nhá. Dần dần tôi sẽ kể cho anh em nghe về những cái tháng ngày đó. Nhân dịp nay nhà văn Bô Lão, anh viết về cái thời sinh viên, tự nhiên anh nhớ đến cái câu chuyện. Câu chuyện ông thi sĩ Hùng Dâu đó. Ông dạy anh nhiều thứ lắm, tụi anh nhiều thứ lắm. Hay lắm. Bây giờ ông ấy vẫn ở đó. thỉnh thoảng có công có chuyện mà đi qua đó mà không không có bận quá vẫn còn qua đó mời chú đi uống cà phê. Chú ấy thì đã cắt mất một quả thận rồi, nên là chú không có nhậu nhẹt được, chỉ có đi uống cà phê thôi. Và đi uống cà phê thì chú cũng chỉ có uống nước hoa quả thôi. Đó. Mọi người thì ở đó thì bây giờ gọi ông là chú, nhưng mình thì mình vẫn cứ quen mồm. Mình vẫn cứ quen mồm gọi ông là lão già hoặc là anh Hùng. Hùng thi sĩ. Bạn nào mà đi qua phố đán, Paris by đán của Thái Nguyên, các bạn đi qua đó một đoạn, các bạn sẽ thấy có ông cắt tóc. Cách đây hơn năm tôi gặp, lần đó đi họp lớp lên đó gặp thì là ông làm cắt tóc. Cách đây nửa năm thì ông vẫn cắt tóc. Đó. Thi sĩ Hùng Dâu. Ông già già râu ghê đấy, tóc buộc như tôi nè, nhưng mà dài hơn, bạc hết. Ông ấy cũng không bạc lắm đâu, nhưng ông ấy nhuộm bạc hết. Ông bảo nhuộm mà cho nó chất. Ngồi nói chuyện với ông một lúc thấy đời vui lắm. Vui lắm. Thì ok, chia sẻ với anh chị em như vậy. Ngày mai tụi mình sẽ tiếp tục tập 2 để xem là cái vấn đề ở trong cái khu trọ này nó là cái gì và nó như thế nào. Có làm sao mà chị Phương chị treo cổ, rồi mấy đứa nó giải quyết thầy cúng thầy bà ra làm sao nghe. Nếu như mà đọc xong sớm thì tụi mình sẽ chia sẻ về câu chuyện anh thi sĩ Hùng Dâu. Chúc các bạn ngủ ngon và rất đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.